Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay và tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô vợ một tặng một, tác giả Thủy Tinh. Ở tập trước, Lạc Thần Hy, Mộc Diệc Thần và Đường Đường đều gặp nạn ở trên biển. Cũng trong thời điểm này thì Phó Lâm Sâm cũng phát hiện được những manh mối về thân phận của Lạc Thần Hy có phải là em gái của anh hay không. Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tập 49 bộ truyện Cô vợ một tặng một, tác giả Thủy Tinh. Serin dạo bước đi nhanh tiến lên phòng, thần sắc lãnh túc lại âm trầm, người còn chưa tới, giọng nói nghiêm khắc cũng đã truyền vào trong phòng bệnh. Nhưng mà anh ta chỉ nói được một nửa, liền đột nhiên im bặt, bởi vì anh ta đã đi vào phòng bệnh, thấy được tình cảnh trước giường bệnh. Cho dù là đại thiếu gia gia tộc Phèo kiến thức rộng rãi, cũng bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người, quanh đường ngày vẫn không hồi phục tinh thần lại. Có hơn 10 giây, Serin thiếu chút nữa phân không rõ, hai người phụ nữ nằm ở trên giường bệnh và quỳ dạp trên mặt đất. Rốt cuộc ai mới là Thần Hy? Vừa rồi hầu gái trước phòng bệnh đã bị thần tâm uy hiếp, không thể không thả vị đại tiểu thư này đi vào, nhưng lại sợ bị Serin trách tội, chạy nhanh đi tìm người báo tin. Serin nhận được tin tức, lập tức hiểu rõ thần tâm là đi tìm Thần Hy trả thù, sợ nháo ra mạng người, chạy nhanh để lại đây chính là cứu Lạc Thần Hy, cô gái nhỏ nhu nhược nằm ở trên giường bệnh, thân bị trọng thương còn chưa khỏi hẳn, không hề có sức phản kháng. Nhưng nào biết anh lại sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Có phải ngày hôm qua anh ngủ đến quá muộn, đến bây giờ còn chưa tỉnh, cho nên xuất hiện ảo giác không? Serin theo bản năng chớp mắt, theo sau mới xác định, người phụ nữ điên ghé vào trên phía dưới bừng bệnh không nâng lên được, trên người còn tràn đầy vết máu, thật sự chính là Lạc Thần Tâm. Mà Lạc Thần Hy, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng là người đã tỉnh táo lại từ trong hôn mê, lúc này còn nằm ở trên giường, một bộ dáng cả người vô lực. Chỉ là tuy rằng cô thoạt nhìn suy yếu, nhưng biểu tình trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lại bình tĩnh đạm định đến đáng sợ. Serin nhìn trái nhìn phải, vẫn là nhịn không được hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe được lời như vậy, thần tâm lập tức thét chói tai khóc lóc kể lể. Serin thiếu gia, anh nhất định phải làm chủ cho tôi, tiểu tiện nhân Lạc Thần Hy này lại có thể ám tôi. Tôi chính là chị ruột của cô ta lại có thể gạt tôi đi qua, muốn cào rách mặt tôi, lại lấy bình treo đập tôi. Serin nhíu mày, có chút không tin lời của Lạc Thần Tâm, rốt cuộc thương thế Thần Hy như thế nào, không có người rõ ràng hơn anh. Cô làm sao có thể có thực lực chủ động công kích thần tâm? Nhưng là rốt cuộc, Thần Hy làm cái gì? Sao có thể ở dưới tình huống chính mình tê liệt trên giường, lăn lộn Lạc Thần Tâm thành như vậy? Đây rốt cuộc là làm sao? Serin thiếu gia, loại phụ nữ âm ngoan độc ác, lưu trữ nhất định xảy ra chuyện. Anh vì sao anh không diệt trừ cô ta, còn muốn cứu cô ta? Tôi muốn xem vẫn là nhân lúc còn sớm. Serin không nói gì, thần tâm tiếp tục lên tiếng khuyên bảo, nhưng cô ta còn chưa nói xong, đã bị Serin cắt đứt. Ngày tới, mang đại tiểu thư ra ngoài cho tôi. Còn có, vừa rồi là ai cho cô ta vào? Đều xem lời của tôi trở thành gió thoảng bên tai sao? Đều đi hình đường lãnh phạt cho tôi, nếu lần sau còn tái phạm. Serin chỉ nói một nửa, nhưng ý vị uy hiếp trong lời quá rõ ràng. Đám vệ sĩ đều biết thủ đoạn của vị thiếu chủ này, tất cả đều giật mình dùng mình một cái, chạy nhanh đi lên kéo Lạc Thần Tâm. Thần Tâm quả thật không tin được lỗ tai của mình. Serin, anh làm sao vậy? Anh đưa Thần Hy trở về, còn không phải là vì trả thù. Trả thù kẻ đó, vì tra tấn bà ta, làm bà ta thống khổ sao? Tôi đây là đang giúp anh, tôi đều là đang vì anh, thiếu gia, buông tôi ra, mau thả tôi ra. Serin vốn đã lười đến xem cô ta, nghe được lời nói của cô ta ánh mắt lạnh lùng. Ý tự cho là đúng cho tôi. Lạc Thần Tâm, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn muốn tiếp tục làm chức đại tiểu thư này, tốt nhất thức thời một chút, nghiêm khắc làm theo lời tôi. Bằng không, tôi tuyệt đối sẽ làm cô hối hận. Thần Tâm bị anh ta nhìn chằm chằm đến tuôn ra mồ hôi lạnh, không dám nói nữa, dùng ánh mắt ghen ghét đan xen, liếc mắt nhìn Thần Hy lần cuối, đi theo vệ sĩ ra ngoài. Sau khi mọi người rời đi, thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại có hai người Serin và Lạc Thần Hy. Serin nhìn chằm chằm Thần Hy trong chốc lát, đi thẳng qua giường bệnh của cô. Thần Hy nhận thấy được tầm mắt chuyên chú của anh ta, nhịn không được khẽ nhíu mày. Không biết vì sao, ánh mắt Serin nhìn cô làm cô cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Giống như bị một con rắn độc âm ngoan độc ác theo dõi, làm sau lưng cô tuôn ra lạnh lẽo. Đương nhiên, trước kia cô cũng không ít lần bị người nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt thần tâm nhìn cô càng thêm lộ liễu. Nhưng là Thần Hy biết, thần tâm chính là một vai hề nhảy nhót, cho nên cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng đối mặt với người đàn ông trước mắt lại làm cô dâng lên một tia sợ hãi từ trong lòng. Người đàn ông này rốt cuộc là địa vị gì? Thật không nghĩ tới cô tỉnh lại nhanh như vậy. Thương thế của cô chính là không nhẹ, năng lực hồi phục mạnh như vậy, đến đứa bé trong bụng cũng không có việc gì, thật làm tôi bất ngờ đấy. Khóe miệng Serin hơi giơ lên, cười như không cười mở miệng, Thần Hy nhíu mày trực tiếp hỏi. Nếu tôi không nhận sai, anh chính là người áo đen trên du thuyền đi. Hóa ra Lạc Thần Tâm là chịu anh sai xử mới có thể bắt cóc Đường Đường. Anh rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có thù gì với nhà họ Mục? Còn có Dược Thần đâu? Anh ấy thế nào? Phản ứng đầu tiên của Lạc Thần Hy chính là suy đoán. Serin và nhà họ Mục trở mặt muốn trả thù, bởi vì vừa thấy Serin liền biết bối cảnh cường đại, thân thế kinh người. Thần Hy không cho rằng chính mình có thể đắc tội người như vậy. Nào biết Serin nghe vậy lại chỉ cười khẽ một tiếng. Thần Hy, cô hiểu lầm. Tôi và nhà họ Mục không oán không thù. Tôi cũng không có hứng thú thương tổn đứa bé. Tôi làm như vậy chỉ là muốn mời cô đến trên thuyền tôi mà thôi. Anh là tìm tôi? Không có khả năng. Tôi thực xác định chúng ta hoàn toàn là không quen biết. Dù cực vì sao anh lại muốn bắt tôi? Chẳng lẽ anh thật là người đàn ông của Lạc Thần Tâm? Thần Hy lòng tràn đầy khó hiểu. Cô cho rằng tôi có thể coi trọng cô ta à? Đây là vũ nhục tôi đấy. Lời này cô ngược lại tin. Nếu Shizin thật sự vì Thần Tâm, vừa rồi anh ta liền sẽ không làm như vậy khi thấy việc Thần Tâm bị thương. Vậy rốt cuộc anh... Nếu tôi nói tôi là coi trọng cô, tính toán đặt cô từ bên người một diệt thần, để cô làm người phụ nữ của tôi... Shizin nói xong, một bàn tay nâng cằm Thần Hy lên, khuôn mặt tuấn Mỹ lập tức sát vào, giống như liền sắp hôn lên cánh môi Thần Hy. Thần Hy đột nhiên cả kinh, theo bản năng muốn né tránh. Nhưng là hiện tại cô nằm ở trên giường bệnh, cả người suy yếu vô lực, cho dù nhúc nhích một chút, cũng là toàn thân đau đớn, hoàn toàn không thể né tránh. Mắt thấy môi mỏng hành lãnh của Shizin liền dán sát lên. Thần Hy bỗng nhiên sinh ra một cỗ lực lượng. Giương tay phải lên, hung hăng tát Shizin một cái. Bốp một tiếng giòn vang, quanh quẩn ở phòng bệnh chống trải an tĩnh, nghe tới đặc biệt chói tai. Động tác để sát vào của Serin lập tức dừng lại. Một tay chống giường, treo ở phía trên thân thể Lạc Thần Hy. Trên khuôn mặt tuấn tú bởi vì huyết thống phương Tây mà có vẻ đặc biệt chặt nõn của anh, ở dưới một cái tát kia của Thần Hy liền nổi lên màu đỏ. Có thể thấy được, vừa rồi một cái tát kia của Thần Hy đánh mạnh bao nhiêu. Giây tiếp theo, Serin duỗi tay, dùng sức nắm cổ tay của Lạc Thần Hy, thần sắc hung ác, nham hiểm, trong mắt màu xanh dương tràn đầy hàn ý. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Hy, nói từng chữ một. Cô dám đánh tôi? Người phụ nữ này có biết tôi là ai không? Đời này còn chưa từng có người dám đánh tôi. Lực độ trên tay Serin không nhẹ, tay Thần Hy bị anh ta giết đau. Nhưng lại trên mặt cô lại không có toát ra kinh hoàng, ngược lại cắn răng, thần sắc kiêu căng, nâng nâng cằm. Không sai, chính là đánh anh. Còn hỏi tôi anh là ai? Tôi làm sao biết anh là ai chứ? Lại người giấu đầu lộ đuôi như anh, ở trên du thuyền đến mặt cũng không dám để lộ. Tôi thấy anh rõ ràng chính là một tên tội phạm trốn chạy, sợ người khác vạch trần thân phận sẽ đi ăn cơm tù. Cô nói ai là tội phạm trốn chạy? Bổn thiếu gia, có chỗ nào giống tội phạm trốn chạy? Tôi nói ra thân phận mình sẽ hủ chết cô thôi, tôi chính là... Serin bị ngữ khí trào phúng mang theo làm thấp đi của Thần Hy chọc tức tới rồi, nhìn không được cười lại một tiếng, liền mới nói ra thân phận của mình. Nhưng nói được một nửa, anh lập tức ngừng lại. Còn người băng lãnh đào qua trên mặt Thần Hy. Người phụ nữ này, cô không tư cách biết thân phận của tôi. Đừng tưởng rằng chọc giận tôi là có thể đào ra được thông tin từ trong miệng tôi nhé. Khuyên cô an phận một chút, ít chơi tiểu thông minh cho tôi. Bằng không, cô nên biết, hiện tại cô là ở trên địa bàn của tôi. Tôi bóp chết cô, dễ dàng tự như bóp chết một con kiến. Trong lòng Lạc Thần Hy cả kinh, cho dù cô đại nói với chính mình phải bình tĩnh, phải chấn định như thế nào, nhưng mà đối mặt với Serin, người đàn ông từ nhỏ trà trộn vào thế lực ngầm, cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Serin rũ mắt nhìn người phụ nữ nằm ở trên giường, tình tưởng thấy được đề phòng cùng khẩn trương trong mắt Thần Hy. Khuôn mặt tinh xảo tinh tế này rõ ràng chênh lệch không lớn với Thần Tâm, nhưng mà nhìn đến biểu tình của Thần Tâm chỉ có thể làm anh dâng lên xúc động thì ngược. Nhưng đối với Thần Hy, anh lại phát hiện chính mình có chút không hạ thủ được. Rõ ràng Thần Hy mới là đối tượng anh nên tra tấn nhất. Bàn tay to của Serin nắm cổ tay Thần Hy chậm rãi buộc chặt. Sau khi nghe đến Thần Hy nhẹ nhàng hít ngược một hơi khí lạnh, anh theo bản năng buông lỏng tay ra. Thần Hy đạt được tự do, nhanh chóng thu tay trở về, cố gắng dịch đến mép giường, tưởng tận khả năng cách người đàn ông nguy hiểm này sang một chút. Hiển nhiên Serin cũng bị phản ứng bản năng của mình dọa sợ, nhưng nhìn thấy phản ứng của Thần Hy, sắc mặt của anh lại trầm xuống. Không biết vì sao, anh thực chán ghét ánh mắt Thần Hy nhìn anh. Lúc ở trên du thuyền, người phụ nữ này rõ ràng không phải như vậy. Đặc biệt là lúc Thần Hy vì bảo hộ Đường Đường, phấn đấu quên mình công kích lính đánh thuê, lấy lực lượng bản thân chạy ra từ trong khoang. Đôi mắt kia của cô rõ ràng chớp động ánh sáng, chấn nhiếp lòng người như là một nữ chiến sĩ. Điều này làm cho Serin nhớ tới rất nhiều năm trước, cũng từng có người dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, lấy quyết tâm bảo hộ anh như vậy. Đáng tiếc, bởi vì người phụ nữ kia xuất hiện, hết thảy đều thành bọt nước. Serin và Thần Hy nhìn nhau một lát ngồi dậy. Nhớ kỹ lời tôi, an phận một chút. Nói xong, anh xoay người liền muốn rời khỏi. Thần Hy mím môi, do dự một giây, vẫn là lên tiếng gọi anh. Chờ đã, anh còn chưa có trả lời tôi. Diệp Thần đâu? Anh ấy rốt cuộc thế nào? Còn có con gái của tôi. Bơi Trần Dê Dìn hơi dừng một chút, không có quay đầu lại trực tiếp trả lời. Con gái cô? Hẳn là không có việc gì đi. Tôi lại không sai người đuổi theo nó. Chỉ là một Diệp Thần sao? Anh cố ý tạm dừng một chút. Cô coi như anh ta đã chết là được. Anh có ý gì vậy? Anh nói rõ ràng cho tôi. Thần Hy nghe được trả lời như vậy, sắc mặt biến đổi. Serin không có lên tiếng nữa, trực tiếp đẩy cửa ra, bước đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại thật mạnh ở trước mắt Thần Hy. Đáng chết, rốt cuộc xã hội này là ai? Rốt cuộc mình đang ở đâu chứ? Sau khi Serin rời khỏi, Thần Hy dùng sức đấm giường lớn dưới thân một chút. Động tác như vậy động đến miệng vết thương sau lưng cô, làm cô đau đến hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng là đau đớn như vậy cũng làm cô trở nên bình tĩnh rất nhiều. Xem ra Mục Dược Thần hẳn là được người nhà họ Mục cứu đi. Thần Hy cẩn thận suy tư trong chốc lát, dần dần yên lòng. Tuy vừa rồi người đàn ông thần bí kia nói đến thực dọa người, nhưng là anh ta nói như vậy liền chứng minh Mục Dược Thần không có rơi vào trong tay anh ta. Chỉ cần không có người áo đen này bắt được, Mục Dược Thần khẳng định sẽ được người nhà họ Mục cứu đi. Hứng hồ, nếu là Mục Dược Thần thật sự chết, phòng trường người đàn ông này đã sớm nói ra hù dọa cô, không phải là thái độ như hiện tại. Nghĩ kỹ điểm này, Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng hiện tại bí ẩn lớn hơn vẫn không có giải quyết. Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Diệp Thần, có biết cô bị người ta bắt đến đây hay không? Thành phố T, Bệnh viện Quốc tế Di Hòa. Trong phòng bệnh VIP, truyền ra một trận tiếng khóc đáng thương hề hề. Chị đâu? Chị ở đâu? Có phải chị bị người xấu bắt đi rồi không? Đời đường muốn chị. Tiểu Bánh Bao người nằm ở trên giường bệnh, đôi tay xoa mắt, oà oà khóc lớn. Bởi vì khóc thời gian quá lâu, đôi mắt bé đều sưng đến như hạch đào. Diệp Thần thần sắc đông lạnh, ngồi bên người Tiểu Bánh Bao, duỗi tay ý đồ ôm bé dỗ. Đường đường ngoan một chút, đừng khóc. Chị còn chỉ là đi công tác, thực mau liền. Ba gạt người, ba lừa đường đường, ba là đại chứng thối. Chị của đường đường đâu? Chị khẳng định bị người xấu bắt đi rồi. Vì sao ba không đánh người xấu? Còn muốn chị. Diệp Thần không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng đã bị một trận tiếng khóc càng thêm vang dội hơn cắt đứt. Tiểu Bánh Bao múa may nắm tay nhỏ, một trận đấm mạnh với Mục Diệp Thần, đẩy ba đến một bên, không cho anh chạm vào chính mình. Đường đường tâm can bảo bối của ta. Đào Nguyệt Như còn chưa đi đến phòng bệnh, liền ở hành lang nghe được tiếng khóc của Tiểu Bánh Bao, lập tức đau lòng hỏng rồi, chạy nhanh vọt vào ôm lấy Tiểu Bánh Bao. Con nhìn xem, làm ba kiểu gì thế, đến dỗ đứa bé cũng không biết. Hiện tại đường đường đều sắp tròn 4 tuổi, con còn lừa nó như vậy, nó có thể tin con sao? Diệp Thần kệ nhíu mày, trầm mặc mà nhường vị trí mép giường ra cho Đào Nguyệt Như. Đào Nguyệt Như quay đầu lại, vốn định nói cái gì nữa, nhưng nhìn thấy bộ dạng Diệp Thần cúi đầu suy sụp đứng ở cánh cửa. Tất cả lời trách cứ đều nói không thành lời. Thần Hy mất tích, khổ sở nhất khẳng định là Diệp Thần. Diệp Thần à, con không thành thạo dỗ trẻ con, vẫn là giao cho ta và ba con đi. Yên tâm, chúng ta sẽ giúp con chiếu cố tốt cho đường đường. Con chỉ cần điều tra thật tốt, tranh thủ nhanh chóng cứu con dâu của ta trở về là được. Mới vừa ra khỏi cửa, anh liền nhận được điện thoại của Mục Diệp Lang gọi tới. Anh đang ở đâu thế? Chuyện anh kêu em chả đã có manh mối. Anh mới đi ra khỏi bệnh viện, lập tức về nhà nói tiếp. Mày nhớ chất của Diệp Thần thả lỏng. 20 phút sau, Mục Đại Thiếu vội vàng đua xe về nhà. Ở phòng sách nhạo Mục gặp được Mục Diệp Lang cũng phòng trần mệt mỏi. Vừa vào cửa, Mục Diệp Lang liền vạn phần kích động vọt lại đây. Anh, lần này anh cũng thật chính là thần. Sao anh biết chuyện của Lạc Thần Tâm có quan hệ với người phụ nữ Phó Gia Đồng này? Thật là thần cơ diệu đoán. Dựa vào em không nghĩ đến, Phó Gia Đồng đường đường là một thiên kim phủ tổng thống, lại chịu hạ mình hàng quý, quậy với loại người như Lạc Thần Tâm này. Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa, nói trọng điểm đi. Diệp Thần nghe thấy bệnh nói nhiều của đứa em trai này lại phát tác, trên mặt lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, duỗi tay đè đè huyệt thái dương. Từ sau khi Thần Hy mất tích, anh đã gần như một tuần không chợp mắt, đầu đau đến như muốn nổ tung. Nếu không phải nhớ rõ anh còn muốn đi cứu Thần Hy, còn có Tiểu Bánh Bao muốn chiếu cố, lúc này đã sớm ngã xuống rồi. Diệp Lang nhanh chóng chấn định một chút, tận khả năng nói rõ tình huống giản lược một chút. Hóa ra, sau khi Tiểu Bánh Bao thoát ly nguy hiểm, Diệp Thần liền điều động tất cả tài nguyên trong tay, bắt đầu điều tra tình huống sau sự kiện bắt cóc. Manh mối rõ ràng nhất trong lúc này chính là Lạc Thần Tâm đột nhiên xuất hiện. Thần Tâm bị thế lực ngầm nhỏ Đường giam ở nước ép. Theo lý thuyết, tuyệt đối không có khả năng chạy ra, nhưng mà cô ta lại không chỉ thành công chạy thoát, còn được thế lực thần bí ủng hộ, thậm chí còn có khả năng lén bắt được Thần Hy dưới mí mắt nhỏ Mục. Trong này, nếu không có người sau lưng chống lưng cho cô ta, hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Cho nên Mục Diệp Thần điều tra đầu tiên chính là tình huống bên Lạc Thần Tâm. Dựa theo nhạo đường bên kia truyền về tin tức, Lạc Thần Tâm là bị người thông qua thủ đoạn ngoại giao cứu đi, hơn nữa cứu đi cô ta vẫn là người Hoa Quốc. Có thể vận dụng con đường ngoại giao, tự nhiên là thế lực lớn của Hoa Quốc. Gia tộc lớn có mâu thuẫn với nhạo mục có vài nhà, xác thật rất khó phán đoán. Hơn nữa đối phương làm đến cực kỳ bí ẩn, công văn bộ ngoại giao là thông qua trình tự bình thường đi xuống, là từ mẹ ruột Lạc Thần Tâm phát ra đơn xin với đại sứ quán, yêu cầu đối phương tìm kiếm con gái hư hư thực thực bị người bắt cóc mất tích của bà ta. Nhạo đường phái người đi đại sứ quán lặp lại dò hỏi, nhận được trả lời đều là bảo hộ hợp pháp an toàn của công dân ở hải ngoại. Mà mẹ đẻ Lạc Thần Tâm thì ở sau khi đệ trình xin liền biến mất thần bí, cho dù nhạo mục cũng không thể ở trong vòng vài ngày là tìm ra người. Manh mối đến đây tựa hồ liền chặt đứt. Liền ở khi Mục Diệc Lăng mờ mịt vô thố, Diệc Thần trực tiếp lên tiếng, kêu anh ta đi tra ghi chép xuất nhập cảnh và ghi chép tài khoản ngân hàng gần đây của Phó Giai Đồng. Ngay từ đầu, Mục Diệc Lăng còn không quá tin tưởng. Anh không phải là hoài nghi phủ tổng thống có quan hệ với chuyện này chứ? Em xem chuyện này không thể, tuy rằng Phó Giai Đồng là chị dâu có điểm mâu thuẫn, nhưng là cô ta chính là tiểu thư nhỏ phó. Chẳng lẽ cô ta không biết, bắt cóc chị dâu sẽ có hậu quả gì sao? Hai nhà trở mặt thành thù, có chỗ tốt gì cho cô ta? Nếu tổng thống các hạ mất đi sự ủng hộ của nhạo mục, thất bại ở trong tổng tuyển cử, Phó Giai Đồng cũng liền không còn là thiên kim phụ tổng thống. Người bình thường sao sẽ làm ra loại chuyện mà cục đá đập chân mình này? Diệc Thần lại cực kỳ kiên trì, nhất định phải muốn anh tra rõ. Nhưng mà Phó Giai Đồng thân là thiên kim phụ tổng thống, cá nhân riêng tư đã được cục bảo an quốc hộ. Mục Diệc Lăng cũng tốn một ngày một đêm mới vòng qua tường lửa bắt được tư liệu trực tiếp. Anh hai, anh đoán không sai. Một tháng gần đây Phó Giai Đồng xác thật thường xuyên xuất ngoại, hơn nữa bên trong có 4 lần, địa điểm đều là nước ép, còn có 2 lần ở nước Y. Tài khoản ngân hàng của cô ta cũng có khoản tài chính lớn chuyển tới tài khoản hải ngoại, chỉ là mục tiêu tài khoản cũng không phải tên Lạc Thần Tâm, có thể làm giả thân phận. Diệc Lăng đưa cho Mục Diệc Thần một chồng văn kiện thật dày, đồng thời làm thuyết minh. Tuy rằng Mục Diệc Thần sớm có đoán trước, nhưng nghe được Mục Diệc Lăng nói, vẫn là nhịn không được vỗ bàn một cái thật mạnh. Phó Giai Đồng đáng chết, dám đụng đến phu nhân anh. Quả thực là đang tìm chết, cho rằng cô ta là con gái nhà họ Phó, tôi liền không có biện pháp với cô ta sao? Toàn bộ cái ly trên bàn rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy. Sắc mặt Mục Diệc Thần quá mức âm trầm, Mục Diệc Lang đều sợ tới mức rụt rụt cổ không dám tới gần. Một lát sau anh mới thật cẩn thận hỏi. Anh, bước tiếp theo chúng ta đi làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đi phủ tổng thống? Muốn thương lượng với ba mẹ một chút không? Tuy rằng Mục Diệc Lang cũng hận đến ngứa răng với người bắt cóc thần hy, nhưng là liên lụy đến phủ tổng thống, anh vẫn là có điểm sợ hãi. Hơn nữa Mục Diệc Lăng làm sao cũng không nghĩ ra rốt cuộc Phó Giai Đồng suy nghĩ cái gì, cô ta làm lại chuyện hại người mà chẳng ích ta này rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì. Không cần, Diệc Thần nheo mắt quyết đoán lắc đầu. Nếu để quá nhiều người biết chuyện này, ngược lại sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Chúng ta trước tìm Phó Giai Đồng lại nói tiếp. Sau khi dù thuyền chìm, Thần Tâm cũng mất đi tung tích theo, bởi vì tàu đội cứu viện vẫn luôn không có vớt được thi thể Thần Tâm. Có lý do tin tưởng Thần Tâm còn sống, hơn nữa có khả năng rất lớn là ở cùng Thần Hy. Chỉ cần tìm được tung tích của Thần Tâm, cũng sẽ có thể tìm được Lạc Thần Hy. Hiện tại, người có thể biết được kế hoạch hành động của Thần Tâm nhất chính là Phó Giai Đồng. Lập tức dẫn người đi chỗ ở hiện tại của Phó Giai Đồng tìm ra cô ta, thông báo đám người A Lượng, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, nhất định phải bước ra lời thật từ trong miệng người phụ nữ này. Các người không cần lo lắng, nếu xảy ra ngoài ý muốn, phủ tổng thống có ý kiến gì, kêu bọn họ tới tìm tôi. Giọng nói Mục Diệc Thần lạnh đến giống như băng. Lúc này anh ta không dành lo giao tình của nhạo mục và nhạo phó, không thông báo Mục Văn Phong cũng là sợ hãi ba anh nhân tử nương tay chậm chế anh cứu người. Diệc Lăng lập tức hiểu ý anh, gật đầu. Anh, em đã biết. Vậy em đi triệu tập nhân thủ trước. Hai người đang chuẩn bị lập tức hành động, bỗng nhiên điện thoại trên bàn lập tức vang lên. Diệc Thần vội vã ra cửa bị người quấy rầy, tâm tình thập phần không vui, thuận tay nghe điện thoại. Chuyện gì? Nhưng mà giây tiếp theo không kiên nhẫn trên mặt anh liền biến mất, thay thế là kinh ngạc nhàn nhạt. Sao anh ta lại tới đây vào lúc này? Có ý tứ gì thế? Để anh ta đi lên đi. Giờ Thần cúp điện thoại, không có lại vội vã đi ra ngoài, mà là ngồi xuống ở trên ghế lần nữa, như là đang đợi người. Diệc Lăng ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên nhanh đi ra ngoài làm việc hay là tiếp tục lưu lại. Một lát sau anh mới lên tiếng. Anh, vậy hiện tại em nên là... Còn chưa dứt lời, cửa văn phòng đã bị người gõ vang. Vào đi. Diệc Thần đáp lại. Mục Diệc Lăng theo bản năng quay đầu nhìn lại, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Phó đại ca, sao anh lại tới đây? Người đàn ông xuất hiện ở cửa văn phòng Mục Diệc Thần đúng là Phó Lâm Sâm, đại thiếu gia phủ tổng thống. Anh chậm rãi đi vào từ cửa, sắc mặt có loại tái nhợt khác thường, đáy mắt mang theo màu xanh đen nhàn nhạt, trên áo khoác tây trang từ trước đến nay xử lý đến không chút cầu thả, đều có nếp gấp rõ ràng, như là một bộ dáng bôn ba bên ngoài thật lâu, không có nghỉ ngơi. Phó Lâm Sâm quét Mục Diệc Lăng một cái, không nói gì, trực tiếp đi tới trước bàn làm việc của Mục Diệc Thần, nói thẳng vào vấn đề. Mục Diệc Thần, tôi tới là muốn cậu giúp một chuyện. Nghe được lời như vậy, Diệc Thần ngoài ý muốn nhướng mày. Cậu tìm tôi hỗ trợ sao? Tôi thật nghĩ không ra, có chuyện gì mà khiến đại thiếu gia phủ tổng thống làm không được, còn cần tới tìm tôi. Huống hồ tất cả mọi người biết, gần đây tâm tình tôi không tốt, chỉ sợ không có tâm tư giúp cậu. Diệc Thần vừa mở miệng, ngữ khí liền tương đối không tốt. Gần đây nhạo Mục đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bạn bè thân thích bình thường, cho dù thật sự có phiền toái, cũng tuyệt đối sẽ không tới cửa cầu bọn họ hỗ trợ. Nhưng Phó Lâm Sâm lại tới, kết hợp thân phận đại thiếu gia nhỏ phó của anh ta, phản ứng đầu tiên của Mục Diệc Thần chính là Phó Lâm Sâm cũng tra được Phó Giai Đồng, động tay chân sau lưng, tính toán lại đây cầu tình thay em họ, cho nên vừa mở miệng liền từ chối anh ta ngay. Nhưng ai ngờ Phó Lâm Sâm nghe xong lời như vậy lại lắc đầu. Cậu hiểu lầm rồi, lần này tôi tới không có ý khác, chính là muốn xin cậu giúp một việc nhỏ, chút việc nhỏ này cậu nhất định có thể làm được. Ngữ khí Phó Lâm Sâm bình tĩnh. Lần này Mục Diệc Thần cũng cảm thấy kỳ quái. Đến tột cùng là chuyện gì đây? Lâm Sâm mím môi, tự hồ đang suy nghĩ nói như thế nào mới có thể uyển chuyển một chút. Nhưng là cuối cùng, anh vẫn là quyết định trực tiếp mở miệng. Tôi muốn lấy một chút máu hàng mẫu của Đường Đường. Anh nói cái gì? Máu hàng mẫu cái gì cơ? Đường Đường đều đã bị thương nghiêm trọng như vậy, anh còn muốn máu hàng mẫu của con bé làm gì? Mục Diệc Lăng nhịn không được đi tới không vui. Chẳng lẽ muốn cho Đường Đường gia nhập kho máu của các người đấy à? Con bé nhỏ như vậy hoàn toàn là không thể hiến đâu. Đủ rồi Diệc Lăng, em câm miệng đi. Diệc Thần lên tiếng quát bảo anh ta ngừng lại. Diệc Lăng vẻ mặt ủy khuất quay đầu nhìn anh. Anh, nhưng mà gia hỏa này không có lòng tốt. Diệc Thần không có phản ứng với em trai nhị hóa này, mà là ném tầm mắt thâm trầm ở trên người Phó Lâm Sâm. Cậu muốn máu hàng mẫu của Đường Đường để làm gì? Chẳng lẽ huyết thống của Đường Đường có vấn đề? Phó Lâm Sâm hiển nhiên không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút mới ngạc nhiên. Cậu đoán được. Diệc Thần vốn dĩ chỉ là thử, nhưng nhìn thấy Phó Lâm Sâm phản ứng như vậy, đã hoàn toàn hiểu được, anh gật đầu. Phải nói lúc cậu ngăn cản Tổng thống các hạ hiến máu cho Đường Đường, tôi liền có điều hoài nghi. Nhưng là thằng đến vừa rồi cậu hỏi tôi muốn máu hàng mẫu, tôi mới xác định. Phó Lâm Sâm ngẩn ra, thực mau phản ứng lại. Mục Diệc Thần cũng biết nhóm máu P của Tiểu Bánh Bao cực kỳ hy hữu. Tổng thống các hạ vừa lúc là nhóm máu đồng dạng, đã đủ vừa khéo. Mà sau khi Phó Lâm Sâm gấp trở về, phản ứng đầu tiên chính là ngăn cản Phó Cảnh Hiên tự mình truyền máu. Mặc dù sau lại anh ta cho ra lý do thích hợp, nhưng nếu giải hơn một cái tâm nhãn, vẫn là thực dễ dàng đoán được điểm không thích hợp trong đó. Diệc Thần hiển nhiên không phải kẻ ngu dốt. Phó Lâm Sâm nhíu mày hỏi. Nếu cậu đã đoán được, vậy vì sao không liên hệ với tôi? Diệc Thần kỳ quái nhìn anh ta, đạm nhiên cười nhạo. Kỳ quái, vì sao tôi phải liên hệ với cậu? Đường Đường có ba có mẹ, phu nhân tôi cũng có tôi và ba mẹ tôi yêu thương. Liên hệ với cậu làm cái gì? Chờ bị người nhạo phó hại sao? Tôi... Lâm Sâm anh hỏi lại đến cứng họng, sửng sốt nửa ngày đều không đáp lại được, bởi vì Mục Diệc Thần nói không hề sai. Nếu anh là Lạc Thần Hy, chỉ sợ cũng không có bất luận dục vọng muốn nhận thân gì. Lớn như vậy, tuy rằng vẫn luôn không biết cha mẹ ruột là ai, nhưng cũng trưởng thành rất tốt. Ở khi có khó khăn nhất, chưa từng có người trợ giúp của cha mẹ ruột, ngược lại còn bị chị em họ có quan hệ huyết thống hại rất nhiều lần. Người thân như vậy lại có giá trị nhận thân gì? Huống chi hiện tại, Thần Hy đã có chồng và con gái, gia đình hạnh phúc, càng không cần người khác quan tâm dư thừa. Mục Diệc Thần, tôi biết chuyện này đều là trách nhiệm nhỏ phó chúng tôi, nhưng là hiện tại phát sinh hết thảy, ai cũng không đoán được trước. Không phải sao? Xin cậu thông cảm thân tình tôi và ba nhiều năm như vậy, vẫn luôn muốn tìm được người thân mất tích. Đại thiếu gia phủ tổng thống ngày thường cao cao tại thượng, lúc này cúi thấp đầu cao quý, hiếm khi anh nói khép nép, chỉ vì có thể thuyết phục Mục Diệc Thần. Nghe được đối thoại giữa Diệc Thần và Phó Lâm Sâm, Diệc Lăng không hiểu ra sao, nhìn trái nhìn phải, vẫn là không rõ đã xảy ra chuyện gì. Phó đại ca, các người rốt cuộc các người đang nói cái gì thế? Cái gì đã sớm đoán được cái gì? Đường Đường chúng ta rốt cuộc làm sao? Mục Diệc Thần nghe vậy quay đầu nhìn em trai một cái, ánh mắt kia như là đang nhìn một kẻ ngốc. Anh hừ lạnh một tiếng đều lời trả lời. Diệc Lăng bị anh ruột xem thường, cảm giác chính mình vạn phần vô tội, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Phó Lâm Sâm. Cũng may Phó Lâm Sâm tự biết đối lý, hiện tại thái độ với nhà người học Mục cực kỳ tốt, chủ động giải thích. Diệc Lăng, hôm nay anh lại đây là hoài nghi chị dâu em là em gái ruột của anh, mà Đường Đường bé hẳn chính là cháu ngoại của anh. Hóa ra là việc này sao? Chị dâu em vẫn luôn nói anh giống anh trai chị ấy. Lý giải, lý giải. Diệc Lăng vẻ mặt ý cười, nhưng nói đến một nửa anh ta bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức ngừng, ngay sau đó hét lên. Cái gì cơ? Anh nói cái gì cơ? Anh là anh ruột của chị dâu em. Cô Lâm Sầm trịnh trọng gật đầu. Anh xác định là cái loại cùng cha cùng mẹ này sao? Cô Lâm Sầm thở dài. Hẳn là vậy, anh từ ngày truyền báo đó lên hoài nghi, nhưng không có chứng cứ không dám tùy tiện mở miệng nhận thân. Xong việc, anh cố ý tìm được Lạc An Quốc, người cha trên danh nghĩa của Thần Hy, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, mới từ trong miệng ông ta ép hỏi ra chân tướng. Hóa ra, Thần Hy thật sự không phải con gái ruột của ông ta. Nói tới đây, Võ Lâm Sâm tạm dừng một chút, trên mặt hiện ra một loại thống khổ nhàn nhạt. Hiển nhiên là nhớ tới chuyện nghĩ lại mà kinh người, bởi vì từ trong miệng Lạc An Quốc, anh hỏi ra không chỉ là tình huống lúc Lạc Thần hy sinh, còn có tình huống khi mẹ anh lâm chung. Nghĩ đến lúc trước mẹ anh gặp phải những tra tấn đó, anh liền có loại xúc động giết người. Chỉ là trước đó, anh muốn đền bù thật tốt cho em gái thất lạc nhiều năm cùng cháu ngoại, bởi vậy mới cố ý tìm mục diệt thần. Thật ra bản thân Phó Lâm Sâm đã tin tưởng Thần Hy chính là em gái ruột của anh, sở dĩ tới muốn máu làng mẫu của Tiểu Bánh Bao làm giám định là vì chứng minh cho người trong dòng tộc họ Phó xem. Vì về sau khôi phục thân phận đại tiểu thư nhà Phó của Lạc Thần Hy, một bước này vẫn là không thiếu được. Diệp Lăng vẻ mặt góc phòng nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, không dám tin tưởng lớn tiếng. Chị dâu em là em gái ruột của anh, cho nên nói tổng thống các hạ chính là cha ruột của chị dâu em á? Có phải anh là ý tứ như vậy không? Nhìn thấy Phó Lâm Sâm lại gật đầu, Diệp Lăng chỉ cảm thấy cả người của mình đều hỗn độn trong gió. Tận thế chị dâu em lại ly kỳ như vậy sao? Lại có thể là đại tiểu thư phủ tổng thống? Trời ơi, tại sao lại như vậy? Ánh mắt anh em cũng thật tốt quá đi. Lần này tốt rồi, trước kia bà em còn tiếc nuối không thể liên hôn với nhà họ Phó, hiện tại anh em tùy tiện tiện lên thu phục. Diệp Lăng, em câm miệng cho anh. Ai nói em muốn liên hôn với nhà họ Phó? Diệp Thần cười lạnh một tiếng cắt đứt lời em trai. Nhưng mà anh đã kết hôn với chị dâu, luôn không thể còn tính toán ly. Anh thiếu chút nữa buột miệng thốt ra hai chữ ly hôn, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thần đảo qua, cả người giật mình một cái nhanh chóng ngậm miệng lại. Phó Lâm Sâm nghe ra ý vị kháng cự trong lời mục Diệp Thần, trong lòng đôn nóng, anh biết rõ Diệp Thần có ấn tượng cực kỳ không tốt với nhà họ Phó, đừng nói Phó Gia Đồng liên tiếp tính kế Lạc Thần Hy, ngay cả Phó Cảnh Hiên cũng vài lần thiếu chút nữa tin vào lời của Phó Gia Đồng, xúc phạm tới Thần Hy, muốn nhận về em gái, xem ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà Phó Lâm Sâm suy tư một chút liền bình tĩnh. Hiện tại nói chuyện liên hôn gì đó vẫn là quá sớm. Hiện tại việc cấp bách là trước tìm Thần Hy trở về. Tôi nghĩ tuy rằng nhạo mục thực lực cường đại, nhưng nếu có thể có phủ tổng thống trợ lực, tìm người nhất định sẽ càng thêm dễ dàng. Chúng ta sao không hợp tác, trước cứu Thần Hy ra, lại nói chuyện khác. Chúng ta đều hy vọng Thần Hy có thể an toàn trở lại Hoa Quốc, không phải sao? Diệp Thần nhịn không được lời của Phó Lâm Sâm một cái. Không thể không nói, con người Phó Lâm Sâm nói chuyện làm việc đều thực thông minh. Không đề cập tới loại đề tài có tranh luận nhận thân này, ngược lại đưa ra muốn cùng nhau tìm người. Yêu cầu như vậy, mặc cho ai đều không thể cự tuyệt. Diệp Thần gật đầu. Được, có thể. Tôi cũng thật đúng là có chuyện cần cậu hỗ trợ. Chuyện gì, cậu cứ việc nói ra. Diệp Thần lập tức lặp lại một lần tình báo vừa có được với Phó Lâm Sâm. Nghe nói sau lưng sự kiện Thần Hy bắt cóc, lại cũng có bút tích của Phó Giai Đồng, sắc mặt Phó Lâm Sâm lập tức trầm xuống, tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Phó Giai Đồng. Cô ta thật đúng là một bạch nhãn lang, nuôi không thân. Nếu không có bà tôi sủng ái cô ta chỉ là một đứa con gái riêng. Sao có thể có địa vị cao như vậy ở nhà họ Phó chứ? Lại sao có thể có thân phận đại tiểu thư nhà họ Phó? Tôi và ba đã vài lần cảnh cáo cô ta, không thể lại đi tìm Thần Hy phiền toái. Cô ta lại còn dám làm như vậy. Diệp Thần cười lạnh. Chỉ sợ cũng là bởi vì ba cậu quá sủng cô ta, mới có kết quả hiện tại đấy. Chính cái gọi là dưỡng hổ vì hoạn. Tổng thống các hạ thật là không biết nhìn người. Nếu đổi là ngày thường, có người bình luận tổng thống các hạ như vậy, Lâm Sâm đã sớm biến sắc mặt. Nhưng mà giờ phút này anh lại chỉ trao mày. Mục Diệp Thần, lời của cậu là có ý tứ gì? Ngón tay Diệp Thần nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhớ lại hết thảy phát sinh lúc trước. Cậu còn nhớ rõ chuyện tiệc tối trung thu không? Khi đó Phó Giai Đồng đã có tiếp xúc với Lạc An Quốc. Lạc An Quốc vì cô ta cứu chính mình ra, phòng trường đã sớm nói chuyện Lạc Thần Hy không phải con ruột ông ta cho cô ta biết. Nói không chừng, Phó Giai Đồng mới là người đầu tiên biết thân thế của Thần Hy. Ý của cậu là Phó Giai Đồng là cố ý? Đúng vậy, đương nhiên là cố ý. Ánh mắt Diệp Thần càng ngày càng lạnh. Đại tiểu thư nhỏ Phó chỉ có một. Nếu chính chủ đã trở lại, mặt hàng tu hú chiếm tổ như cô ta, lại nên xử lý như thế nào? Phó Lâm Sâm tức giận đến trực tiếp đứng lên. Đáng chết, có trách Lạc Thần Tâm có thể thần không biết quỷ không hay bắt đi đường đường, hóa ra có nội quỷ. Tôi đây liền đi chỗ ba tôi vạch trần âm mưu của Phó Giai Đồng. Cậu chờ đã. Diệp Thần thấy anh ta xúc động như vậy nhanh chóng ngăn cản. Cậu đừng vội, hiện tại còn chưa đến lúc, không cần rút dây động rừng. Không phải cậu muốn làm giám định cho Đường Đường sao? Đi, tôi mang cậu đi bệnh viện xem Đường Đường trước. Không bao lâu, Phó Lâm Sâm liền đi theo anh em nhỏ Mục tới bệnh viện. Bởi vì không muốn quấy nhiễu đến Tiểu Bánh Bao, Diệp Thần chỉ cho phép Phó Lâm Sâm rút một sợi tóc của Tiểu Bánh Bao. Lâm Sâm nhìn Tiểu Gia Hỏa đáng yêu trên giường bệnh, theo bản năng mà duỗi tay sờ bé. Nhưng còn chưa có đụng tới, đã bị một bàn tay to vươn tới từ bên cạnh ngăn cản. Ngại ngùng, đây là tiểu công chúa nhà tôi, họ Mục. Phó Lâm Sâm sửng sốt một giây, sắc mặt khẽ biến. Mục Diệp Thần, tôi chính là cậu của Đường Đường. Cậu nói lên tính sao? Ai thừa nhận? Ngữ khí Mục Diệp Thần lạnh cam cam. Đường Đường là tiểu công chúa nhà họ Mục của chúng tôi, không có quan hệ gì với nhà họ Phó. Được rồi, tóc đều đã cho cậu, cậu còn ăn vạ ở đây làm gì? Nhanh làm chính sự đi. Anh vừa mở miệng, liền công chức khách khí ra lệnh đuổi khách. Tuy nói Phó Lâm Sâm đối với Thần Hy còn tính là không tồi, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Tiểu Bánh Bao sẽ chủ động thân cận Phó Lâm Sâm, Diệp Thần liền tràn đầy không cao hứng. Đây còn không có nhận thân đâu, tiểu công chúa nhà anh liền có dấu hiệu thay lòng đổi dạ. Nếu thật sự nhận lại người cậu này, không phải người làm ba như anh sẽ thất sủng sao? Không được, kiên quyết không thể để Phó Lâm Sâm tới gần tiểu công chúa nhà anh được. Diệp Thần, quan hệ huyết thống bày ở đây, không phải cậu không muốn nhận là có thể không nhận đâu. Phó Lâm Sâm tức giận đến trừng mắt nhìn Diệp Thần một cái. Em cái ngốc của anh, sao không minh bạch liền cả chính mình ra ngoài, nhìn xem đứa em rể nó tìm này, thật là quá kỳ cục, lại dám giặc anh vợ rồi. Cũng không nghĩ, nếu không có Lạc Thần Hy, dựa vào tính cách như Mục Diệp Thần, có thể sinh được tiểu công chúa đáng yêu như vậy sao? Còn dám nói tiểu công chúa không có quan hệ với nhà họ Phó ư? Nhưng mà Mục Diệp Thần hoàn toàn làm lơ biểu tình oán nhiệm của anh, trực tiếp làm dấu tay mời với anh. Nắm chặt thời gian một chút, còn không biết rốt cuộc Thần Hy ở đâu, tôi liền chờ tin tức tốt của cậu. Phó Lâm Sâm nghẹn đến nói không thành lời, chỉ có thể đứng lên. Được, tôi đây liền trở về tìm người làm xét nghiệm ADN, còn có chuyện bên Phó Gia Đồng, cũng giao cho tôi. Nói xong, anh không có lại dừng lại, trực tiếp rời đi. Hiện tại so đo những chuyện này với Mục Diệp Thần cũng không thú vị. Chờ nhận em gái trở về, chỉ bằng bộ dáng sợ vợ ngày thường của Mục Diệp Thần, anh còn sẽ sợ anh ta. Đến lúc đó, nếu Mục Diệp Thần không thức thời, anh liền kêu em gái mang theo cháu ngoại rời nhà trốn đi, về nhà mẹ đẻ, sớm hay muộn cũng tìm khí thế trở về thôi. Cùng lúc đó, Lạc Thần Hy đã bị giam cầm trong phòng bệnh hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, cô được chiếu cố rất khá, mỗi ngày đều có bác sĩ tới làm kiểm tra cho cô. Không chỉ có kiểm tra vết thương do súng sau lưng cô, đồng thời cũng sẽ kiểm tra tình huống bảo bảo trong bụng cô. Không chỉ có như thế, hầu gái chiếu cố Thần Hy cũng cực kỳ tận trách nhiệm. Mỗi ngày ba bữa của cô đều cực kỳ phong phú, thậm chí bao hàm dược thiện, chuyên môn dùng để dưỡng thai, có thể nói là cực kỳ thỏa đáng. Nếu không phải Lạc Thần Hy vẫn luôn bị cấm túc, không thể rời đi gian phòng bệnh này, cô đều phải cho rằng chính mình không phải bị người bắt tới, mà là được Mục Dược Thần chuyên môn đưa đến phòng bệnh xa hoa dưỡng thai. Theo ngày tháng trôi qua từng ngày, miệng vết thương sau lưng Thần Hy khép lại từng chút. Trong lúc ấy cô không có gặp lại Thần Tâm nữa. Ngược lại người đàn ông phương Tây thần bí kia, cách mỗi 2-3 ngày liền sẽ tới thăm cô một lần. Thần Hy vì biết rõ ràng mục đích của anh ta, nghĩ mọi cách liền nói khách sáo với anh ta. Nhưng lại cho tới bây giờ, cô cũng chỉ biết người đàn ông này tên là Serin, bao gồm Lạc Thần Tâm, tất cả mọi người đều gọi anh ta là Đại Thiếu Gia. Vừa nhìn Serin liền biết anh ta xuất thân cao quý, bối cảnh kinh người. Ngày thường lúc nói chuyện với cô luôn mang theo vài phần ái muội, tự hồ thật sự như coi trọng cô, muốn cô và Mục Diệp Thần ly hôn, chuyển đầu vào ôm ấp của anh ta. Nhưng mà Thần Hy lại không hề tin lời anh ta, bởi vì ánh mắt Serin nhìn cô cực kỳ không thích hợp, kia không phải ánh mắt nhìn người yêu. Thậm chí đôi khi Thần Hy còn sẽ cảm thấy ánh mắt Serin nhìn cô mang theo một tia hận ý đè nén. Đương nhiên vì bảo đảm an toàn, Thần Hy cũng tuyệt đối sẽ không đi vạch trần đối phương, chỉ là nghĩ mọi cách chu toàn đối với đối phương. Cứ như vậy hơn 10 ngày qua đi, Thần Hy vẫn là làm không rõ rốt cuộc chính mình ở đâu. Ngay từ đầu, trên người cô còn mang theo vết thương, cô không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng theo miệng vết thương cơ bản khép lại, Thần Hy suy nghĩ lên kế hoạch chạy thoát. Hôm nay là 6 giờ tối, hầu gái lại giống như ngày thường, đúng giờ đưa bữa tối cho cô. Lạc tiểu thư, đây là bữa tối hôm nay của cô, nghe nói cô thích ăn điểm tâm, Đại thiếu gia chuyên môn đi Hoa Quốc, mời một vị sư phụ bạch án, trừ danh tới làm cho cô ăn, hôm nay là ngày đầu tiên đầu bếp đi làm, cô mau nếm thử, có hợp khẩu vị của cô không? Hầu gái là một người phụ nữ Hoa Quốc trung niên, hơn 40 tuổi, cũng là Serin cố ý điều tới chiếu cố Thần Hy. Bà cực kỳ tò mò với thai phụ trẻ tuổi bị đại thiếu gia nhốt lại, lại lớn lên rất giống đại tiểu thư này, nhưng là sợ hãi quyền uy của Serin nên không hề nói gì, không dám nhiều lời một câu. Thần y cũng từng nhiều lần moi thông tin từ hầu gái, nhưng không thu hoạch được gì, sau lại cũng liền từ bỏ. Hầu gái đẩy toa ăn vào cửa, kêu vài tiếng lại không có được đáp lại, mà chăn trên giường bệnh phồng lên một đàn, người phụ nữ nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tựa hồ quặn tròn. Lần này hầu gái kinh ngạc. Sau khi thương thế thần hy dần dần khôi phục, liền không muốn nằm cả ngày trên giường, bình thường đều ở trên sofa đọc sách hoặc vẽ tranh. Hiện tại bộ dáng suy yếu như vậy, chẳng lẽ là sinh bệnh? Như vậy hầu gái nhanh chóng buông lỏng toa ăn ra, bước nhanh chạy đến mép giường. Là tiểu thư, cô có chỗ nào không thoải mái, muốn gọi bác? Hầu gái nói đến đây bỗng nhiên im bặt, đôi mắt trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn thần hy đột nhiên ngồi dậy từ trên giường bệnh, ngay sau đó ngã về phía đầu giường. Là thần hy thu hồi tay bổ về phía cái ót hầu gái, trong lòng thầm một tiếng. Xin lỗi, hai bên không oán không thù, cô không phải cố ý muốn hạ độc thủ với hầu gái này, nhưng là cô cũng không thể vẫn luôn bị nhốt ở đây ngồi chờ chết. Đều đã hơn 10 ngày còn chưa có một chút tin tức của nhạo mục, vì thế có thể rời đi ở đây cô cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn. Thần hy kéo hầu gái tới một bên, cởi áo ngủ rộng thùng thình trên người mình ra, thay trang phục hầu gái. Cô đi đến bên cạnh toa ăn, cố ý đổ sạch mấy đĩa, sau đó mới đẩy toa ăn đi đến cửa phòng bệnh, mở cửa ra. Hai vệ sĩ thân hình cao lớn canh giữ ở cửa, nhìn thấy toa ăn xuất hiện ở trước mắt, hai người không có nghĩ nhiều, theo thói quen cho rằng là hầu gái chiếu cố thần hy cơm nước xong, thu thập bàn ăn rời khỏi. Thần hy nhanh chóng cúi đầu, đẩy toa ăn lượt đi lên hành lang. Chiều cao hầu gái và cô không sai biệt, dáng người cũng thiên gầy, hơn nữa buổi tối ánh đèn hành lang rất tối, người nước ngoài lại không mẫn cảm với diện mạo phụ nữ phương Đông, cho nên cô đi qua vệ sĩ trước cửa, tựa hồ cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Thần hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị bước nhanh ra ngoài, bỗng nhiên một vệ sĩ đã đi tới tò mò. Kỳ quái chị Nhạc, sao hôm nay chị ra ngoài nhanh như vậy? Không phải nói hôm nay chuyên môn mời đầu bếp nấu ăn cho Lạc tiểu thư sao? Chẳng lẽ cô ta không thích ăn? Tôi... Thần hy ấp úng để thất thành tuyến bắt chước giọng nói của chị Nhạc, đáp lại hai tiếng, tính toán lừa dối. Nhưng vệ sĩ kia rất quen thuộc với chị Nhạc, chính mình đi tới phía trước toàn. Lạc tiểu thư không ăn hết, tôi đếm một cái được không? Thấy anh ta như vậy, rõ ràng ngày thường thường xuyên cọ ăn, thập phần tự quen thuộc vươn tay về phía dĩa. Nhưng mà liền ở nháy mắt anh ta đến gần, tầm mắt đào qua trên mặt chị Nhạc, không khỏi sửng sốt một giây. Từ khi nào chị Nhạc gầy khô héo, đột nhiên biến thành một đại mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu như vậy? Vệ sĩ không có gặp qua người phụ nữ trong phòng bệnh, cho nên trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại. Liền ở một giây anh sững sờ, cổ tay Thần Hy dùng lực một chút, lập tức ném đi toa ăn, mấy cái mâm bay thẳng đến trên mặt vệ sĩ. Vệ sĩ không có phòng bị, đã bị mấy cái mâm nghênh diện đập trúng, trên mặt lập tức máu tươi chảy ròng, bưng kín mặt phát ra một tiếng hét thảm. Thần Hy động tác cực kỳ nhanh nhẹn, sau khi lập tức bước vui vệ sĩ, liền không có chỉ hoãn một giây đồng hồ, lập tức một đường chạy như điên tới cuối hành lang. Cũng may kết cấu phòng bọn họ trú trọ cũng cực kỳ đơn giản, dọc theo hành lang không dài đến cuối, chính là một cầu thang xoắn ốc. Thần Hy vẫn luôn từ lầu 3 chạy tới lầu 1. Vốn là cô còn thực lo lắng cửa lầu 1 khi bị khóa, kết quả cô tới phía dưới mới phát hiện, lầu 1 lại có thể là một hành lang kiểu mở, bay thẳng ra ngoài, chính là một mảng lớn bờ cát màu vàng kim, mà ở bờ ngoài cát lại là nước biển xanh mênh mang vô bờ. Bờ cát này hiển nhiên không có chịu đựng qua khách du lịch tàn phá, cực kỳ sạch sẽ xinh đẹp, mà nước biển càng là xanh đến giống như ngọc bích thâm thúy. Tiếng thủy triều ào ào không ngừng vang lên ở bên tai, gió biển nhẹ nhàng thổi qua phía trên, làm tâm tình người cũng trở nên nhẹ nhàng lên theo. Nhưng mà cảnh sắc tối đẹp như vậy, xem ở trong mắt Thần Hy lại khiến cô một trận tuyệt vọng. Cô làm sao cũng không nghĩ được, hiện tại chính mình lại ở trên một đảo nhỏ xa lạ. Tuy rằng cô nhìn không tới tình huống tổng thể của đảo, nhưng là từ phong cách kiến trúc cùng hoàn cảnh trên đảo là có thể nhìn ra, đảo nhỏ này giống như hòn đảo cô cử hành hôn lễ, hơn phần nửa là đảo nhỏ tư nhân thuộc về hào môn thế gia nào đó. Ở đây không có du thuyền hoặc máy bay tư nhân, hoàn toàn không có khả năng rời khỏi. Nói cách khác, nếu không có chủ nhân cho phép hoặc là có người cố ý tới cứu cô, bản thân cô gần như không có khả năng đào tẩu. Đồng thời chuyện này cũng giải thích vì sao đến bây giờ Mục Diệt Thần còn chưa có xuất hiện. Đảo nhỏ linh tinh trên Thái Bình Dương không biết có mấy ngàn mấy vạn cái, muốn tìm ra cô kia thật đúng là quá khó khăn rồi. Nghĩ đến đây, vừa rồi Thần Hy còn tràn đầy dũng khí cùng tin tưởng, giống như ở trong chớp mắt liền bị người rút cạn. Đứng lại không được chạy, mau trở về cho tôi. Phía sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của vệ sĩ, làm Thần Hy đột nhiên tỉnh táo. Cô âm thầm cắn chặt răng, lập tức cất bước chạy như điên. Tuy rằng hiện tại xem ra khả năng cô thành công chạy thoát cực kỳ thấp, nhưng là cô thật vất vả mới chạy ra từ phòng bệnh nho nhỏ kia, cô không thể cứ như vậy bị bắt trở về. Đương nhiên lúc chạy trốn, Thần Hy vẫn là làm ra phán đoán ở trong thời gian rất ngắn. Chạy thẳng đến trên bãi biển hoàn toàn là vô dụng, luôn không thể trực tiếp nhảy xuống, cho nên cô trực tiếp lựa chọn chính là chạy về nhóm kiến trúc chính giữa đảo nhỏ. Tuy rằng nhóm kiến trúc ở đây nhiều nhà, nhưng là cũng nhiều chỗ để ẩn thân, đối phương muốn bắt lấy cô cũng có thể không dễ dàng như vậy. Sự thật chứng minh Tân Hy lựa chọn là đúng. Đám vệ sĩ vừa thấy phương hướng cô chạy, sắc mặt lập tức thay đổi, càng lạc hẳn cả giọng để kêu lên: "Tiểu thư, nơi đó không thể đi, đó là cấm địa trên đảo nhỏ, mau trở lại, nếu cô đi đó, Dương Dinh thiếu gia nhất định sẽ trách tội xuống dưới." Nhưng mà bọn vệ sĩ càng khẩn trương, Thần Hy liền càng không có khả năng quay đầu, khóe miệng cô gợi lên một tia cười lạnh. "Cô còn lo lắng Dương Dinh thiếu gia sinh khí sao? Càng là ở nơi anh ta không cho cô đi, càng có thể cất giấu cơ hội cô chạy thoát. Cô là đầu óc rút cân mới có thể làm theo lời của những vệ sĩ này." Thần Hy một đường chạy như điên, thực mau liền tiến vào bên trong kiến trúc tinh xảo nhất trung tâm đảo nhỏ. Đi vào, cô đã bị trang trí xa hoa chung quanh chấn kinh. Gia tộc Serin này giống như thật sự lợi hại, có lầm hay không? Đến lại người cặn bã tùy tiện bắt cóc trẻ con, lại sẽ có xuất thân hào môn ư? Thần Hy âm thầm nói thầm, không biết có phải vận khí Thần Hy quá tốt không? Từ sau khi cô tiến vào tòa kiến trúc, cô liền không đụng tới một ai. Ngay cả đám vệ sĩ vốn đuổi theo sau phía cô, cũng tự hồ không dám tiến vào ở đây, dần dần bị cô ném ở phía sau. Nhận thấy nhược điểm này, là Thần Hy sợ bảo bảo trong bụng xảy ra vấn đề, tốc độ chạy vội dưới chân dần dần thả chậm. Chỉ là cô vẫn không dám hoàn toàn dừng lại, lại một đường chạy chậm hơn 10 phút, mãi cho đến bên trong thật kiến trúc. Nguyên nhân chủ yếu cô dừng lại là cô lạc đường. Bên trong cả tòa kiến trúc cực kỳ an tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở của cô, liền không còn âm thanh gì hết. Vừa rồi lúc lạc thần tâm chạy như điên, chỉ nghĩ chạy trốn, ngược lại không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng hiện tại ngừng lại, liền cảm thấy có loại quỷ dị nói không thành lời. Cô che lại ngực thở dốc trong chốc lát, vừa điều chỉnh hô hấp, vừa nhìn xung quanh, muốn biết rõ ràng vị trí mình đang ở. Nhưng mà đây thật sự quá khó khăn. Kết cấu bên trong tòa kiến trúc này cực kỳ phức tạp, có 7-8 đường hành lang. Đối với loại người ngoài như cô, hoàn toàn khó có thể phân rõ phương hướng. Được rồi, ít nhất đã ném xuống đám vệ sĩ. Kế tiếp nên làm gì bây giờ? Lần đầu khi Lạc Thần Hy suy tư, phía sau cô bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng trách cứ. Cô là hầu gái bên khu đông sao? Sao lại chạy đến đây? Khu trung tâm là nơi cô có thể tùy tiện xông loạn sao? Hiểu quy củ hay không thế? Một người hầu nam thần sắc nghiêm khắc bước nhanh đi tới. Anh ta vừa định mắng lên, bỗng nhiên thấy rõ mặt Thần Hy, lập tức giật mình, thay đổi một bộ dáng vô cùng cung kính, cúi đầu khom lưng với cô. Hóa ra là đại tiểu thư, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm cô. Thần Hy thiếu chút nữa bị người vạch trần, toát ra một thân mồ hôi lạnh, cân nhắc nên trả lời như thế nào, đột nhiên thấy thái độ người nam biến hóa như vậy. Cô hơi ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được. Năm người hôm nay khẳng định nhận cô thành thần tâm. Hiểu rõ điểm này, Thần Hy lập tức bình tĩnh, ý thức được đây có thể là một cơ hội tốt trời cho. Thật nhìn người hầu trên đảo nhỏ đều rất sợ hãi Lạc Thần Tâm. Nếu cô giả trang thành Lạc Thần Tâm, nhưng thân phận của cô ta, nói không chừng có thể biết rõ ràng đây rốt cuộc là ở địa phương nào. Đương nhiên chẳng may bị Thần Tâm gặp được, vậy cô liền xong đời. Nhưng là Thần Hy không phải người nhát gan lo trước lo sau, hơi suy tư, liền buông điểm băn khoăn này xuống. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, mạo hiểm một chút vẫn là đáng giá. Trong lòng Thần Hy nhanh chóng xoay chuyển ý niệm, thẳng eo lên, trong đầu nhớ lại tư thái kiêu căng ngạo mạn nhất quán của Thần Tâm. Tận lực bắt chước thần thái cùng ngữ khí nói chuyện của cô ta. Hô to gọi nhỏ thành bộ dáng gì? Anh dám nói chuyện với tôi như vậy à? Là muốn tạo phản sao? Nghe được lời như vậy, nam người hầu rõ ràng càng thêm sợ hãi, thân thể từ mắt thường có thể thấy được run rẩy một chút. Đại tiểu thư, tiểu nhân tuyệt đối không phải cố ý, bởi vì lão gia cố ý dặn dò qua, buổi tối không cho bất luận kẻ nào phát ra âm thanh, ảnh hưởng đến phu nhân nghỉ ngơi. Là Tần Hy ngoài ý muốn nhướng mày, phát hiện chính mình không quá có thể nghe hiểu lời anh ta. Cái gì lão gia phu nhân, dựa theo lẽ thường hẳn là ba mẹ đại tiểu thư Lạc Thần Tâm này mới đúng. Nhưng mà cô rất rõ ràng ba mẹ Thần Tâm đều ở Hoa Quốc, Lạc An Quốc thậm chí còn ở trong ngục giam, không có khả năng xuất hiện ở đây. Cho dù Lạc An Quốc có thể chạy tới từ Hoa Quốc, cũng không có khả năng trong một đêm thành chủ nhân một tòa đảo xa hoa như vậy. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Thần Hy trầm tư ngắn ngủi vài giây, năm người hầu cũng đang thật cẩn thận đánh giá, nghiền ngẫm tâm tư. Từ sau khi tộc trưởng đại nhân nhân vị đại tiểu thư này, tuy rằng không thân cận với đại tiểu thư, nhưng lại cho cô ta địa vị cực kỳ cao. Ở trên đảo nhỏ, ngay cả Sê Jin thiếu gia cũng không có nhiều đặc quyền bằng đại tiểu thư. Mà vì đại tiểu thư này tính cách tương đối không tốt, hỉ nộ vô thường, ai chọc tới cô ta đều phải lột ra, cũng chỉ khi đối mặt với Sê Jin thiếu gia mới có thể an phận một ít. Hiện tại, anh trong lúc vô ý chọc tới đại tiểu thư, không biết sẽ có kết cục như thế nào. Năm người hầu đều sắp mỉm chân, không nghĩ tới đại tiểu thư trước mặt lại không có ý tứ muốn tiếp tục trách cứ anh. Khó trách ở đây an tĩnh như vậy, xem ra tôi tới không phải lúc. Nam người hầu nghe vậy vội vàng lắc đầu. Không không không đại tiểu thư, tiểu nhân thật sự biết sai rồi. Sao cô sẽ đến không phải lúc được? Lão gia đã sớm nói, vô luận cô tới xem phu nhân lúc nào đều có thể, phu nhân muốn gặp nhất chính là cô. Nam người hầu vừa nghe lời như vậy, còn tưởng rằng thần hy đang châm chọc mình, càng là sợ hãi muốn mệnh, anh vội vàng chủ động. Đại tiểu thư, lúc này cô ở lại đây, khẳng định là tới xem phu nhân. Hiện tại thời tiết lạnh, phòng nghỉ ngơi của phu nhân đã thay đổi thành căn khác, tiểu nhân liền mang cô đi qua. Nam người hầu nói xong, vì vãn hồi sai lầm chính mình mới vừa phạm phải, đặc biệt ân cần ở phía trước dẫn đường. Chờ một chút, thần hy sửng sốt nhanh chóng lên tiếng, muốn gọi nam người hầu lại. Nói giỡn, hiện tại cô không phải thần tâm, mà là một hàng giả. Lừa nam người hầu này thì được, nhưng sao có thể lừa được phu nhân gì đó? Rồi cuộc nghe tới quan hệ của vị phu nhân này với thần tâm thực thân mật. Cô liền đi qua như vậy, không phải dê vào biển cọp, chuẩn bị vạch trần thân phận sao? Nam người hầu được cô ở sau lưng gọi anh ta, bơi chân hơi dừng lại quay đầu. Đại tiểu thư, cô còn có gì phân phó? Tôi không... Thần hy há miệng thở dốc, vừa định nói ra lời cự tuyệt. Bỗng nhiên dư quang khóe mắt quét đến trên hành lang phía bên phải. Một bóng người cao lớn quen thuộc vội vàng lướt qua. Đúng là Serin, đôi còng sườn mặt tuấn mỹ của Serin căng chặt, còn người màu xanh dương ẩn chứa tức giận, bơi chân vội vàng đi nhanh tới phía trước. Nhìn như vậy, rõ ràng bị người nào chọc tới, quả thực là tư thế muốn đi tìm kẻ thù. Chỉ là anh ta đi rất gấp, không kịp quan sát chung quanh, cho nên cũng không có chú ý tới thần hy bên kia. Serin không phải là biết cô đào tàu, cho nên đang muốn bắt cô trở về chứ? Thần hy giật mình một cái, nhanh chóng ngậm miệng lại. Sợ chính mình phát ra âm thanh sẽ khiến cho Serin chú ý, đồng thời bước nhanh chóng di động vài bước về phía nam người hầu, vừa lúc làm thân ảnh chính mình bị chỗ rẽ vách tường che đậy có thể biến mất ở trong tầm nhìn của Serin. Nam người hầu thấy thế xoay người tiếp tục dẫn đường cho cô. Thần hy cân nhắc muốn tránh thoát một kiếp Serin này trước, tính toán đi thêm nam người hầu một khoảng cách, chờ xác nhận Serin rời đi rồi lại tìm một lý do không đi vào phòng phu nhân kia. Chú ý này đánh đến không tồi, nhưng thần hy làm sao cũng không nghĩ tới cô cách phòng phu nhân thật sự rất gần. Mới đi mấy chục bước, nam người hầu liền dừng bước chân ở trước một cửa lớn tinh xảo. Đây là phòng phu nhân, đại tiểu thư mời cô vào. Chuyện này, tôi suy nghĩ một lát, tôi còn có chút... Lý do cự tuyệt còn chưa có nghẹn xong, nam người hầu đã một phen đẩy cửa phòng ra. Thần hy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bởi vì cô phát hiện nam người hầu lại có thể chưa gõ cửa đã mở. Có lầm hay không, không phải quy củ trên đảo nhỏ này thực nghiêm ngặt sao, chẳng lẽ không sợ phu nhân bên trong trị tội? Thần hy theo bản năng chuyển hướng tầm mắt về phía trong phòng, chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu rõ vì sao nam người hầu làm như vậy. Bởi vì trong văn phòng xa hoa lại rộng mở này, chỉ có một người, còn là một người nằm ở trên giường lớn. Đúng ở vị trí thần hy, thấy không rõ diện mạo cùng động tác của người trên giường, nhưng là xem bộ dáng vẫn không nhúc nhích của đối phương, ít nhất có thể nhìn ra bà là ngủ rồi. Đại tiểu thư, vừa rồi cô muốn nói cái gì cơ? Nam người hầu không có nghe rõ lời thần hy, quay đầu lại cung kính hỏi. Tôi... Thần hy há miệng thở dốc, thật ra trên lý trí của cô rất rõ ràng, lúc này cô nên thừa dịp phu nhân ngủ, tìm lý do rời đi để tránh đối phương tỉnh lại giữa chừng sẽ lộ tẩy. Nhưng mà không biết vì sao, nhìn đến người trên giường, cô lại hoàn toàn không được khống chế bước chân của mình. Ý niệm duy nhất trong đầu chính là đi vào nhìn một cái, nhất định phải đi vào nhìn một cái, bằng không nhất định sẽ hối hận. Mà xui quỷ khiến, thần hy đi vào trong phòng, trong lòng còn đang thuyết phục chính mình, tới đều tới, mạo hiểm hiểu biết một chút tình huống mới không tính đến không. Nhưng giây tiếp theo, sau khi xem rõ người phụ nữ nằm trên giường, tất cả lý trí của cô lập tức rời khỏi chính mình. Mẹ, mẹ! Thần hy kêu sợ hãi ra tiếng, bằng tốc độ mau nhất chạy tới bên cạnh giường lớn, lập tức nhào trên người Lục Văn Quân. Mẹ ơi, người tỉnh lại nhìn con đi, con là thần hy! Lạc thần hy trăm triệu không nghĩ tới, cô lại sẽ nhìn thấy Lục Văn Quân. Cô tìm hơn nửa năm cũng tìm không thấy trên đảo nhỏ thần bí này, lập tức kích động không thôi, vọt tới mép giường liền muốn đánh thức Lục Văn Quân. Nhưng mà cô liên tục kêu vài tiếng, Lục Văn Quân lại vẫn không nhúc nhích, vẫn thần thái an tường nằm thẳng ở trên giường lớn. Thần hy bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, không đợi cô phản ứng lại, giọng nói thật cẩn thận của nam người hầu liền vang lên ở sau lưng. Đại tiểu thư, cô đừng kích động như vậy. Bác sĩ nói tuy rằng hiện tại phu nhân không thể tỉnh lại, nhưng là thật ra bà vẫn là có một chút ý thức, có thể có một chút cảm ứng với biến hóa bên ngoài. Cô lớn tiếng như vậy sẽ dọa đến phu nhân. Nam người hầu lắp bắp nói. Cảm giác mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng tuôn ra bên ngoài. Dưới tình huống bình thường, anh là không dám nói chuyện với đại tiểu thư như vậy. Nhưng mà hiện tại đại tiểu thư ảnh hưởng đến chính là phu nhân. Nếu phu nhân bị quấy nhiễu tới, tộc trưởng đại nhân khẳng định muốn nổi bão. So với đại tiểu thư trẻ tuổi, hiển nhiên vẫn là tộc trưởng đại nhân lạnh khốc, uy nghiêm càng thêm đáng sợ. Lúc này Lạc Thận Hy cũng khôi phục vài phần từ trong tâm tình vô cùng kích động ban đầu. Lại nghe lời người hầu, này nói một chút lập tức bắt được trọng điểm trong lời của anh ta, hiểu rõ vài phần. Xem ra, mẹ cô bị cô gọi như vậy cũng không tỉnh lại, không phải ngủ đến quá say, mà là xảy ra ngoài ý muốn, không thể tỉnh. Nếu là như vậy, vậy giải thích được vì sao Lục Văn Quân mất tích lâu như vậy, vẫn luôn không có liên hệ với cô. Hóa ra, bà không phải không muốn liên hệ với con gái, mà là không có biện pháp liên hệ. Nhưng mà rốt cuộc trên người Lục Văn Quân lại xảy ra ngoài ý muốn gì? Không phải bà được người của một gia tộc châu Âu nào đó đón đi rồi sao? Không phải cũng thành công hoàn thành giải phẫu ghép tim rồi sao? Làm sao lại sẽ... Trong lòng Thần Hy có vô số nghi vấn muốn hỏi ra miệng, nhưng mà với vấn đề này sau khi xoay chuyện trong đầu cô một lần lại bị cô nghẹn trở về. Cô còn không có quên, hiện tại chính mình sắm vai thân phận thần tâm. Lạc Thần Tâm đáng lý nên cái gì cũng biết, nếu cô tùy ý hỏi vấn đề lập tức liền sẽ bại lộ. Cho nên trước khi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cần thiết cẩn thận một chút. Nghĩ đến đây, Thần Hy thanh thanh cổ họng. Tôi đã biết. Tôi chỉ là nhìn thấy mẹ đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, quá lo lắng mà thôi. Được rồi, anh có thể đi xuống. Chỗ mẹ có tôi chiếu cố là được. Nam người hầu cung kính lên tiếng vâng rời khỏi phòng. Đã không còn người ngoài, Thần Hy dứt bỏ cố kỵ, xốc chăn Lục Văn Quân lên kiểm tra tình huống thân thể của bà. Nhìn ra được, tuy rằng Lục Văn Quân hôn mê bất tỉnh, nhưng là lại được người chiếu cố đến cực kỳ tốt, sắc mặt hồng nhuận, làn da bóng loáng, cơ bắp tứ chi cũng không có một chút dấu hiệu héo rút, rõ ràng là kết quả mỗi ngày đều có chuyên gia mát xa. Tình huống như vậy xem như vạn hạnh trong bất hạnh, tâm lo sợ nghi hoặc bất an của Thần Hy hơi buông xuống một chút. Cô lại đắp chăn đàng hoàng cho Lục Văn Quân, ngồi ở mép giường vừa quan sát đến tình huống trong phòng, vừa nhíu mày suy tư, từ phát hiện một đường lại đây. Phu nhân mà nam nghèo kia nói chính là mẹ của mình. Vậy sao Lạc Thần Tâm lại sẽ biến thành đại tiểu thư? Chẳng lẽ... Thần Hy cảm thấy chân tướng ẩn ẩn lên ở trước mắt, nhưng không đợi cô hoàn toàn sâu chuỗi manh mối trên, cửa phòng ngủ liền bị người đẩy ra từ bên ngoài. Em gái thân ái của tôi, hóa ra em là chạy đến đây, hại tôi tìm em nửa ngày. Tiếng nói trầm thấp gợi cảm của Serin vang lên không nhanh không chậm, nhưng mà âm thanh như vậy nghe vào lỗ tai Thần Hy lại làm cả người cô đều nổi da gà. Cô bỗng nhiên quay đầu lại. Serin... Serin bước vào cúi đầu nhìn phía cô cười lạnh. Không tồi, lại có thể chạy đến ở đây. Tôi sớm nên dự đoán được cô ở trên du thuyền chính là một con cọp mẹ dương nhanh múa vuốt. Tới trên đảo, sao có thể đột nhiên biến thành con mèo nhu thuận? Đến tôi cũng bị ngụy trang của cô lừa. Bằng không, cũng sẽ không để cô có cơ hội chạy ra ngoài. Trong mắt xanh lạnh băng của Serin hiện lên một trận hàn ý. Trong lòng Thần Hy có chút dựng lông. Nhưng là sau khi tầm mắt cô đảo qua trên người Lục Văn Quân, trong lòng cô lập tức cứng cỏi lên. Serin, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao mẹ tôi lại ở đây? Anh rốt cuộc là ai? Đây là đâu? Anh bắt cóc tôi đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Còn có, rốt cuộc mẹ tôi xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc anh đã làm gì bà ấy? Chỉ cần nghĩ đến Lục Văn Quân đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, trong lòng Thần Hy liền dâng lên một trận sợ hãi cùng phẫn nộ, hận không thể đều giết chết tất cả những người thương tổn bà. Dù Serin lại đáng sợ hơn nữa, ở trong mắt cô cũng chỉ là như thế. Người phụ nữ, vấn đề của cô quá nhiều. Đây không phải chuyện cô nên hỏi, hiện tại cô cần thiết lập tức rời khỏi đây cho tôi. Nhưng mà Thần Hy thật vất vả chạy thoát, sao có thể trở về với anh ta? Huống hồ cô ít nhiều đã dự đoán được một chút tình huống của mình. Nếu thật giống như cô suy đoán, chủ nhân đảo nhỏ này chính là tộc trưởng gì đó mà Diệp Thần nói, đối phương còn kết hôn với mẹ cô. Vậy cô, thân là con gái nuôi của Lục Văn Quân, bại lộ thân phận có thể ngược lại là an toàn. Chỉ là, Serin trước mắt này không biết lại là đánh chủ ý gì, cô làm sao mới có thể lừa gạt Serin? Thần Hy nhanh chóng xoay chuyển ý niệm, muốn trấn an được Serin trước. Nhưng Serin đã sớm đoán được cô muốn làm gì, hoàn toàn không cho cô cơ hội mở miệng. Nói xong, lập tức giơ tay đánh ở sau cổ Thần Hy. Thần Hy tự xưng là thân thủ không tồi, nhưng ở trước mặt loại từ nhỏ liền tiếp thu huấn luyện cao của lính đánh thuê, đứng đầu như Serin, hoàn toàn không phải đối thủ, lập tức bị anh ta đánh hôn mê bất tỉnh, cả người lâm vào trong bóng tối. Chờ khi cô tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau. Thần Hy bỗng nhiên bừng tỉnh. Phát hiện chính mình lại về tới trong phòng cầm tù cô kia, cô lập tức nhớ lại hết thảy phát sinh ngày hôm qua, lập tức xốc lại chăn, liền muốn xuống giường. Nhưng mà cô vừa mới di động, đã bị hầu gái bên người đè lại. Là tiểu thư, cô không thể đứng lên. Đại thiếu gia nói ngày hôm qua cô bị thương, thân thể hư nhược, kêu cô ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt. Thần Hy nhíu mày, phát hiện hầu gái trong phòng đã thay đổi, không phải người phụ nữ trung niên mấy ngày hôm trước. Hầu gái trước mặt này không chỉ có trẻ tuổi hơn rất nhiều, hơn nữa người còn ẩn ẩn một cổ khí bưu hãn. Rõ ràng không phải người thường. Xem ra Serin lo lắng cô lại đào tẩu. Đã có phòng bị nghiêm ngặt, lại có thể đến hầu gái đều đổi thành lính đánh thuê. Thần Hy một phen hất tay hầu gái. Serin đâu? Tôi muốn gặp Serin. Là tiểu thư, đại thiếu gia chúng tôi rất bận. Ngày hôm qua sau khi đưa cô trở về, ngài ấy đã bị lão gia kêu đi rồi. Thần Hy cười nhạo một tiếng, hiển nhiên cũng không tin tưởng hầu gái. Nói như vậy, Serin là có thật giật mình, không dám xuất hiện ở trước mặt tôi. Sao có thể, đại thiếu gia thật sự chỉ là có việc. Hầu gái cười ngượng giải thích. Nếu như vậy tôi đã biết. Hầu gái còn tưởng rằng chính mình đã thành công thuyết phục Thần Hy, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền mình nhìn thấy Thần Hy lật cổ tay, lại có thể thừa dịp cô không chú ý, cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn, trực tiếp đặt ở trên cổ tay của mình. Là tiểu thư, cô đây là muốn làm gì? Kêu Seji lại đây gặp tôi. Nếu không tôi nghĩ, anh ta trăm cay ngàn đắng bắt tôi từ nhà bột tới trên đảo nhỏ này, cũng không có hy vọng cuối cùng có được chính là một khối thi thể của tôi. Hầu gái vẻ mặt hoảng loạn nhìn cô, giọng nói run rẩy ý đồ khuyên bảo. Lạc tiểu thư, cô trước đừng xúc động, chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết như vậy, cô thả dao xuống trước đi. Trên miệng cô ta nói lời khuyên giải, thật ra là đang hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm tay Thần Hy, chuẩn bị tìm đúng cơ hội cướp dao gọt hoa quả từ trên tay cô. Nhưng mà Thần Hy liếc mắt một cái liền xem thấu ý tưởng cô ta, tay nắm chuôi dao cực kỳ ổn định, còn ép xuống một chút. Da thịt toàn thân cô đều trắng nõn tinh tế, trên cổ tay càng là như vậy. Cổ tay giống như tuyết trắng bị lưỡi dao nhẹ nhàng xẹt qua, một vết máu lập tức hiện ra, giống như hoa mai đợi trên đất tuyết, tương phản mãnh liệt, càng làm cho người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Hầu gái làm sao cũng không nghĩ được, cô gái thoạt nhìn xinh đẹp lại ôn nhu như Thần Hy, lại xuống tay với mình tàn nhẫn như vậy, nói hạ dao, liền hạ dao. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn bị cô dọa sợ, sợ cô tiếp tục xuống tay, nhanh chóng. Đại tiểu thư, cô đừng xúc động, tôi đây liền giúp cô đi tìm đại thiếu gia, thật sự lập tức liền đi. Hầu gái nói xong, chạy ra cửa nhanh như chớp. Nửa tiếng sau, thân này Serin liền xuất hiện ở trong phòng. Trong tay Thần Hy siết chặt con dao gọt hoa quả, toàn bộ tinh thần đề phòng, không hề dám thả lỏng, đang nghĩ ngợi phải làm sao đe dọa Serin, lấy được thông tin từ trong miệng anh ta. Nhưng mà Serin chỉ là quét cô một cái, liền phát ra cười lạnh. Lạc Thần Hy, cô đừng làm bộ làm tịch, buông dao đi, chúng ta đều biết, cô là tuyệt đối không có khả năng tự sát. Tôi sẽ qua tới, cũng không phải bởi vì sợ cô tự sát đâu. Biểu tình trên mặt Thần Hy không hề thay đổi, nâng nâng cầm. Sao anh lại biết không có khả năng? Rốt cuộc chỉ cần tôi chết, dù anh có kế hoạch gì cũng không thể thực hiện. Cho nên, tôi chết ở đây cũng coi như là có giá trị. Tầm mắt Serin dừng ở trên bụng nhỏ bằng phẳng có chiếc phồng lên của cô, đạm nhiên mở miệng. Tôi tin tưởng cô có dũng khí cá chết lưới rách. Đáng tiếc cô đã mang thai. Cho dù là cọp mẹ hung tàn nhất, cũng có bản năng bảo hộ thú con. Cô sẽ tự sát ở ngay lúc này sao? Là Thần Hy nghe được lời như vậy sắc mặt khẽ biến, cũng biết chính mình là không có khả năng gạt được anh ta, dứt khoát buông dao nhỏ xuống trực tiếp. Jardin, ngày hôm qua tôi nhìn thấy chính là mẹ tôi. Không sai, cô đều đã thấy được, còn hỏi tôi làm gì? Thần Hy cũng biết chính mình hỏi một câu vô nghĩa, âm thầm cắn chặt răng tiếp tục hỏi. Sao mẹ tôi sẽ biến thành bộ dạng như vậy? Không phải bà đã tiếp nhận giải phẫu ghép tim rồi sao? Vì sao sẽ hôn mê bất tỉnh? Chuyện này Jardin không nói. Môi mỏng nhẹ nhấp, thần sắc lãnh đạm, thậm chí đều không nhìn Thần Hy một cái. Thần Hy tức giận đến cắn răng. Serin, đây rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc đảo nhỏ này là địa phương nào? Rốt cuộc các người làm gì mẹ tôi? Ai bắt tôi lại là chỗ lợi gì chứ? Còn có Lạc Thần Tâm. Ai mang cô ta từ nước ép tới đây? Rốt cuộc là có mục đích gì? Nghe được cô liên tiếp đưa ra nhiều vấn đề như vậy, Serin lại không hề có ý muốn trả lời. Anh ta không nói một lời ngay Lạc Thần Hy hỏi xong, mới lạnh lùng mở miệng. Tôi đã nói, những chuyện này đều không phải chuyện cô nên hỏi. Seji nói xong, bước nhanh đi đến trước mặt Lạc Thần Hy, bỗng nhiên duỗi tay, đặt qua dao gọt hoa quả từ trong tay cô, đồng thời thừa dịp động tác này, thuận thế bước Thần Hy tới đầu giường. Một tay anh ta chống đến vách tường phía sau lưng Thần Hy, bao phủ toàn bộ thân thể cô ở dưới thân hình cao lớn của người đàn ông, còn người màu xanh dương lạnh lùng nhìn chăm chú cô. Lạc Thần Hy, lần này tôi tới chính là muốn cảnh cáo cô. Cô an phận một chút cho tôi. Ngốc ở đây thật tốt, ít gây chuyện thị phi cho tôi, cũng ít lấy tính mạng của mình tới uy hiếp tôi. Tôi không để mình bị đẩy vòng vòng, nhớ kỹ chưa? Giọng nói Serin lạnh băng, sau khi ném xuống lời nói uy hiếp, giống như là không kiên nhẫn ngồi dậy, xoay người chuẩn bị rời đi. Thần Hy thấy anh ta muốn đi, lập tức chạy dậy đuổi theo, muốn ngăn cản anh lại. Serin, anh đứng lại, anh cho rằng như vậy là có thể đuổi tôi rồi. Serin bước chân vội vàng, không có tạm dừng một bước. Thần Hy dưới tình thế cấp bách, trực tiếp kêu, Serin Fell, anh đứng lại cho tôi. Nghe được cô gái nhỏ phía sau lập tức kêu ra tên đầy đủ của mình, Thân thể Serene chấn động, theo bản năng dừng bước chân, xoay người nhìn thẳng Lạc Thần Hy sắc mặt lạnh xuống. Cô gọi tôi là gì? Thần Hy thấy anh ta dừng bước, hơi nhẹ nhàng thở ra. Cô đối diện tầm mắt Serene nhanh chóng. Được rồi, anh không cần giả thần giả quỷ như vậy. Tôi đều đã đoán được, anh chính là đại thiếu gia Serene của gia tộc Fel. Mà đảo nhỏ tôi đang ở chính là sản nghiệp của gia tộc Fel. Chỉ là đảo nhỏ này hẳn là không phải của anh, mà là của ba anh. Sau khi ông ta kết hôn với mẹ tôi, liền vẫn luôn ở đây, có phải hay không? Nghe được lời của Thần Hy, sắc mặt Serene chậm xuống từng chút. Cho dù Lạc Thần Hy không nhìn sắc mặt của anh ta, cũng biết chính mình đoán không sai. Kết hợp tin tức Mục Dược Thần nói cho cô biết, vào khoảng thời gian trước, cộng thêm ngày hôm qua cô ở trên đảo nhìn thấy tình huống Lục Văn Quân, cô đã đoán được 8-9 phần toàn bộ sự kiện. Vốn dĩ ngày hôm qua liền muốn đối chất Serene, nhưng lại bị anh ta trực tiếp đánh hôn mê. Hôm nay sau khi tỉnh lại, cô vốn định lại lấy chút thông tin từ chỗ Serene, nhưng nhìn đến thái độ cường ngạnh này của Serene, rõ ràng mềm cứng không ăn, cô đành phải trực tiếp vạch trần đối phương. Hiện tại xem ra đại tiểu thư Lạc Thần Tâm này cũng là mạo danh dùng thân phận tôi, bởi vì tôi là con gái của mẹ tôi, cô ta mới có thể được thân phận đại tiểu thư. Serene không nghĩ tới Lạc Thần Hy, đến chuyện này cũng đoán được, con ngươi hiện lên một tia âm u. Lạc Thần Hy, cô quả nhiên thông minh giống như tôi tưởng tượng, hoàn toàn không giống người chị giống như kẻ ngu ngơ kia của cô. Thật không dám tin tưởng các người là chị em ruột đấy. Thần Hy nghe xong lời như vậy, nhàn nhạt kéo khóe miệng một chút. Xem ra tôi thật sự đều đoán đúng rồi. Nhưng mà đây cũng không phải bởi vì tôi thông minh, mà là ở trước khi tôi tới đây, tôi đã sớm biết mẹ tôi kết hôn với gia tộc Fel, nhưng là tôi nghĩ không thông suốt. Vì sao anh thân là người kế thừa gia tộc Fel lại muốn bắt cóc tôi? Nghe thấy vấn đề như vậy, Seji lại ngậm miệng thêm, về tới hình thức trầm mặc. Thần Hy thấy thế, biết Seji sẽ không dễ dàng mở miệng ở trên vấn đề mấu chốt, ngược lại cũng không để bụng tiếp tục phân tích. Việc này thật sự rất kỳ quái, nhờ tôi là con gái ruột của tộc trưởng Fel, tôi còn có thể suy đoán. Anh vì quyền kế thừa gia tộc, sợ đứa em gái như tôi sẽ tranh đoạt di sản với anh. Nhưng mà tôi chỉ là con gái nuôi của mẹ tôi mà thôi, càng là không có một chút quan hệ huyết thống với tộc trưởng Fel, hoàn toàn không có khả năng ảnh hưởng đến địa vị của anh. Anh bắt cóc tôi là có chỗ lợi gì? Hơn nữa anh còn mất công giải cứu Lạc Thần Tâm từ nước ép ra để cô ta giả mạo tôi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, giải thích duy nhất chính là anh và mẹ tôi có ân oán gì đi. Nhưng mà mẹ tôi làm người luôn luôn thực ôn hòa khiêm tốn, ngày thường đến một con thú nhỏ đều không đành lòng thương tổn, lại sao có thể kết thù với anh chứ? Đấy nhất định là có hiểu lầm gì đó. Thần Hy vừa giống như lẩm bẩm lầu bầu phân tích, vừa cẩn thận quan sát đến biểu tình trên mặt Serene. Nhìn thấy cô nói mỗi một câu, sắc mặt Serene liền khó coi vài phần. Cô liền biết chính mình suy đoán hẳn là không sai. Duy nhất chỉ có khi cô nhắc tới Thần Tâm, Serene không có loại cảm khái bị nói trúng tâm sự, ngược lại tất ra một loại thần sắc chán ghét rõ ràng. Chẳng lẽ cô đã đoán sai? Chỉ là Thần Hy không có tâm tư lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người Thần Tâm, cho nên thực mau liền nhảy đến đề tài trên người Lục Văn Quân. Sắc mặt Serene cũng như cô mong muốn lại thay đổi. Nhưng lúc này đây, không chờ Thần Tâm phân tích ra anh đây là có ý tứ gì, Serene đã hùng hổ bước ra vào tới trước mặt cô. Cầm miệng, Lạc Thần Hy, cô cầm miệng cho tôi. Cả người tức giận, Serene hoàn toàn không thể khống chế, sắc mặt lập tức trở đến đỏ bừng, xông lên trực tiếp giơ tay một phen bóp lấy cổ Lạc Thần Hy, ngón tay mạnh mẽ hữu lực dần dần buộc chặt. Thần Hy không dự đoán được, vừa rồi Serene còn ẩn nhẫn khắc chế ở trong vòng một giây liền biến mất lý trí, cũng bị dọa sợ. Cô phục hồi tinh thần lại, lập tức duỗi tay muốn gỡ ngón tay Serene ra, nhưng mà lực lượng Serene mạnh đến kinh người, mặc kệ cô dùng lực như thế nào cũng không thể ném anh ta ra. Không khí trong phổi Lạc Thần Hy giảm bớt từng chút, hô hấp càng ngày càng khó khăn, ngực một trận đau đớn, trước mắt cũng hiện lên màu đen. Có trong nháy mắt cô còn tưởng rằng chính mình thật sự sắp bị Serene bóp chết sống dở dở, nhưng cuối cùng Serene vẫn là buông cô ra. Serene lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, con người màu xanh dương tràn đầy tơ máu đỏ tươi, thoạt nhìn đặc biệt khiếp người. Người phụ nữ cô, sắp thật đủ thông minh, phụ nữ quá thông minh sẽ bị chết thực mau, đừng cho là tôi thật sự không dám giết cô. Cảnh cáo cô một lần cuối cùng, an phận một chút. Bằng không tôi không ngại đưa mẹ con các cô đi địa ngục đoàn tụ trước thời gian. Serene ném xuống lời như vậy, ngồi dậy chuẩn bị rời khỏi. Nhưng anh ta mới vừa đi đến cạnh cửa, lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Thần Hy trên lại cổ vẫn không nhúc nhích bổ sung. Đúng rồi, không chỉ mẹ con các cô, còn đứa bé trong bụng cô đấy. Dựa theo cách nói người Hoa Quốc các cô, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Vừa rồi Thần Hy đã bị dọa tới, còn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên nghe được Serene nhắc tới nhị bảo trong bụng cô, lập tức đánh rùng mình. Không sai, cô không muốn chết, cũng không thể chết. Không phải vì chính cô, mà là vì tất cả những người cô cần thiết bảo hộ. Nghe Dây Dìn ném đánh cửa một tiếng rầm, Thần Hy lập tức sụi lơ xuống dưới, chân tướng liền ở trước mắt. Nhưng là cô lại lên chạy đi đâu đây? Thành phố T. Sau khi Phó Lâm Sâm từ Nhạo Mộc cầm đi sợi tóc của Tiểu Bánh Bao, buổi sáng ngày hôm sau liền gọi điện thoại tới cho Mục Diệc Thần. Diệc Thần, đã có kết quả xét nghiệm ADN, đường đường thật sự, thật là cháu ngoại của tôi. So với ngữ khí kích động đến giống như lên ngất xỉu đi của Phó Lâm Sâm, Diệc Thần lên có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn mang theo khinh thường nhàn nhạt. Tôi đã nói rồi, đừng nhận loạn thân thích, hiện tại người phụ nữ gốc nhà tôi đã là người của Nhạo Mộc rồi, hơn nữa không có nhà mẹ đẻ gì hết. Cái gì không có nhà mẹ đẻ, Nhạo Phó chúng tôi chính là nhà mẹ đẻ của Thần Hy. Phó Lâm Sâm kích động cắt đứt anh ta. Trời ạ, hóa ra Thần Hy chính là em gái ruột Điềm Điềm của tôi, để em gái tôi mong chờ nhiều năm nhưng vẫn không thể nhìn thấy, còn có tiểu thiên sứ đáng yêu như Đường Đường lại cùng là nhà của Nhạo Phó chúng tôi liền nói Đường Đường gen tốt, khó trách thông minh lại xinh đẹp như vậy, nhớ ba tôi biết không biết sẽ cao hứng cỡ nào. Tôi lặp lại một lần nữa, đừng nhận loạn thân thích. Sắc mặt Diệc Thần đen đến muốn bệnh, anh không hề muốn giúp Thần Hy nhận thân, nếu không phải vì để Nhạo Phó phối hợp hành động cứu viện của anh cứu ra bà xã nhà mình sớm một chút, anh hoàn toàn là sẽ không phản ứng Phó Lâm Sâm đâu. Kết quả thì sao, trăm triệu không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm đường đường là một đại thiếu gia của phủ tổng thống, da mặt lại còn dày hơn tường thành, lại là tự phát động cho mình là anh trai Thần Hy, là cậu của Đường Đường, còn dám nói rèn tốt gì đó, thật biết rát vàng lên mặt. Lúc Thần Hy gả cho tôi liền nói qua, cô ấy không có nhà mẹ đẻ, về sau chính là người Nhạo Mộc. Cậu nhìn xem, các người có cho của hồi môn sao? Không biết xấu hổ nói chính mình là nhà mẹ đẻ. Khẩu khí Mục Diệc Thần muốn ghét bỏ bao nhiêu, liền ghét bỏ bấy nhiêu. Thần Hy không chịu nhận nhà mẹ đẻ của mình là bởi vì em ấy cho rằng chính mình là con gái của Lạc An Quốc. Lạc An Quốc lại có thể chiếm tiểu công chúa Nhạo Phó chúng tôi, còn ngược đãi em ấy, thủ này tôi đương nhiên muốn báo rồi. Về phần của hồi môn, chuyện này dễ dàng, cậu chỉ cần mở miệng, muốn cái gì tôi cũng đáp ứng. Phó Lâm Sâm ở trong lòng tính toán, cho dù Diệc Thần công phu sư tử ngoạm, muốn tất cả tài sản của Nhạo Phó, anh đều có thể thay thế ba gật đầu. Nếu Phó Cảnh Hiên biết Điềm Điềm trở lại, khẳng định sẽ không luyến tiếc chút tiền ấy. Lại nói của hồi môn cho ra ngoài, vẫn là tài sản cá nhân của em gái, nói đến cùng vẫn là của Nhạo Phó. Nhưng là em gái của Tiểu Bánh Bao đều có thể lừa về nhà, thật là sinh ý này không thua thiệt. Mục Diệc Thần hoàn toàn không biết bản tính như ý của Phó Lâm Sâm, nhưng cũng đã muốn giận bạo. Tiểu công chúa nhà họ Phó cái gì? Không thể nào, không tồn tại. Anh sợ Phó Lâm Sâm lại chiếm tiện nghi trên miệng, nhanh chóng rời đi đề tài. Ít nói nhảm đi, tôi cơ cậu làm chính sự, đã làm thế nào rồi, tìm được Phó Gia Đồng chưa? Nghe được Mục Diệc Thần đột nhiên hỏi chuyện, Phó Lâm Sâm nghẹn một chút. Thực xin lỗi Diệc Thần, tôi không thể kịp thời chặn lại Phó Gia Đồng. Hôm qua tôi mới phát hiện, cô ta 3 ngày trước liền bí mật xuất ngoại, còn vẫn luôn kêu người gạt trong nhà. Cậu nói cái gì cơ? Sắc mặt Mục Diệc Thần trầm xuống. Không phải cậu là anh em với Phó Gia Đồng sao? Cô ta xuất ngoại cậu lại không biết chút gì. Lâm Sâm nghĩ đến lúc trước chính mình ở trước mặt Mục Diệc Thần vỗ ngực cam đoan sẽ bắt được Phó Gia Đồng, kết quả xảy ra đường rẽ như vậy, lập tức xấu hổ không thôi. Chuyện này xác thật là tôi sơ sẩy. Ngày thường quan hệ của tôi và Phó Gia Đồng bình thường, không quá quản chuyện của cô ta. Hiện tại cô ta lại dọn ra phủ tổng thống, nếu không phải tôi cố ý đi hỏi thăm, hoàn toàn không biết gần đây cô ta đã làm cái gì. Phó Lâm Sâm nói giọng nói càng ngày càng nhỏ. Anh nói những lời này đều nói thật, nhưng là nói ra như vậy, ngay cả chính anh cũng cảm thấy giống như là đang giảo biện. Diệc Thần lạnh một tiếng không nói gì. Thật ra anh cũng rõ ràng Phó Lâm Sâm nói không sai, chuyện này xét đến cùng vẫn là bọn họ phản ứng đến quá muộn. Khoảng thời gian trước Tiểu Bánh Bao trọng thương, tâm tư của anh trên cơ bản đều đặt ở trên người con gái, chờ khi đến Phó Gia Đồng đã chậm một bước. Phó Lâm Sâm tự giác khổ thẹn, đồng thời cũng lo lắng an nguy em gái vội vàng. Tuy rằng nhất thời không thể bắt Phó Gia Đồng trở về, nhưng là muốn biết rốt cuộc cô ta từng liên hệ với ai, ở nước ngoài rốt cuộc đã làm gì, hẳn vẫn là một chuyện đơn giản. Cậu có biện pháp sao? Diệc Thần nhướng mày. Lâm Sâm lại dừng một chút, có chút chần chờ mở miệng. Nếu có thể nói thân thế Thần Hy cho ba tôi biết. Không được. Lời của anh ta còn chưa ra khỏi miệng đã bị Diệc Thần một ngụm từ chối. Lúc tôi đồng ý cậu đi làm xét nghiệm liền đã nói trước, ở trước khi Thần Hy gật đầu, chuyện này không thể nói cho Tổng thống biết. Chẳng lẽ cậu muốn đổi ý hay sao? Diệc Thần, cậu đừng như vậy, tôi biết cậu có ý kiến với ba tôi, cảm thấy ông ấy thiên vị Phó Gia Đồng, xử sự bất công, nhưng là ông ấy cũng có nỗi khổ của mình, dù sao ông ấy cũng là cha ruột của Thần Hy. Phó Lâm Sâm, Tổng thống các hạ là hố Thần Hy như thế nào, nếu cậu quên mất, tôi không ngại nhắc cậu một chút. Nếu không phải ông ta nhiều lần dung túng Phó Gia Đồng, Thần Hy làm sao sẽ rơi xuống hoàn cảnh nguy hiểm như vậy? Tuy rằng ngoài miệng Diệt Thần không thừa nhận người anh vợ Phó Lâm Sâm, nhưng lại trong lòng vẫn tương đối có hảo cảm với anh ta. Ít nhất, anh ta quan tâm Thận Hy là thật, bộ dạng giống như một người làm anh. Nhưng mà Phó Cảnh Hiên liền không giống. Từ lúc bắt đầu, Diệt Thần liền cấm Phó Lâm Sâm nói kết quả xét nghiệm ADN cho ông ta biết. Phó Lâm Sâm tự biết đối lý, lập tức không lên tiếng, nhưng suy nghĩ trong chốc lát, anh vẫn nói. Diệt Thần, tôi biết tâm tình của cậu, nhưng là hiện tại không phải lúc tùy hứng. Chúng ta cần thiết làm rõ ràng tình huống Phó Gia Đồng ở nước ngoài, mặc kệ cậu có bao nhiêu bất mãn với ba tôi, cũng không thể bởi vậy mà chậm trễ thời gian cứu Thần Hy. Những lời này ngược lại là lời thật. Mặc dù là Mục Diệt Thần, cũng nói không nên lời phản bác, cuối cùng phun ra một câu. Chỉ là xem báo cáo xét nghiệm mà thôi, không phải nhận thân. Tôi biết. Phó Lâm Sâm đều sắp buồn bực hỏng rồi, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đồng thời trong lòng anh cũng đổ mồ hôi vì Phó Cảnh Hiên. Xem tư thế này của Diệt Thần, bà anh muốn nhận lại em gái, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng mà ai biểu Phó Cảnh Hiên dùng ái mù quáng Phó Giai Đồng, lại do dự không quyết đoán, không có lập tức, phối hợp nhỏ một cứu người, sẽ có kết quả như bây giờ, cũng là bình thường, ai cũng không giúp được gì. Và hiện tại tôi liền mang theo báo cáo xét nghiệm đi phủ Tổng thống. Cậu cùng nhau đi qua với tôi. Phó Lâm Sâm đưa ra lời mời, Diệt Thần gật đầu đồng ý, lập tức vận dụng máy bay tư nhân, bay đi Đế Đô. Anh và Phó Lâm Sâm gặp mặt ở cửa phủ Tổng thống, đều không kịp hàn huyên vài câu, chỉ là trao đổi một ánh mắt, liền vội vàng chạy tới văn phòng Phó Cảnh Hiên. Nhưng mà bởi vì tới quá đột ngột, hai người bị trợ lý ngăn ở bên ngoài. Đại thiếu gia, Mục thiếu gia, xin hỏi hai vị đến phủ Tổng thống là có chuyện gì sao? Cực kỳ xin lỗi, hiện tại Tổng thống các hạ đang mở họp với người Bộ Thương vụ, không có biện pháp gặp hai vị. Hai người không hẹn mà cùng nhíu mày lại. Khi nào cuộc họp kết thúc? Trợ lý sửng sốt một chút, hiển nhiên không có dự đoán được. Phó đại thiếu từ trước đến nay yêu nhã thong dong, hôm nay sẽ táo bạo như vậy. Chuyện này, đại khái còn khoảng một tiếng, nhưng là kế tiếp Tổng thống còn muốn dùng bữa cơm với người phụ trách nước S, thương thảo vấn đề hợp tác giữa hai người. Một giờ chiều... Đủ rồi. Phó Lâm Sâm càng nghe sắc mặt càng đen. Thân là trưởng tử Tổng thống, thật ra anh đã sớm thành thói quen chuyện gặp ba mình cũng phải hẹn trước, nhưng hôm nay anh lại không thể chờ một phút đồng hồ. Phó Lâm Sâm một phen đẩy trợ lý thao thao bất tuyệt, trực tiếp bước về phía phòng họp. Mục Diệt Thần cũng không nói gì, trực tiếp đuổi kịp anh ta. Chờ đã đại thiếu gia, Mục đại thiếu, các người chờ một chút, cuộc họp hôm nay thật sự rất quan trọng. Các người có chuyện gì có thể nhắn lại với Tổng thống các hạ trước. Trợ lý gấp đến độ muốn mệnh, chạy theo phía sau hai người muốn ngăn bọn họ lại. Đáng tiếc, hai người thân cao chân dài, vài bước liền tới cửa phòng họp. Vệ sĩ ở cửa nhìn thấy hai người, đều dừng sốt một chút, lúc đang do dự muốn cản người hay không. Phó Lâm Sâm không nói hai lời, trực tiếp đẩy cửa lớn bước đi vào. Trong phòng hội nghị, hai mươi mấy người quan lớn Bộ Thương vụ đều đang ngồi theo thứ tự, cuộc họp đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất. Bộ trưởng Bộ Thương vụ đang tự mình dõng dạc hùng hồn trần thuật quan điểm, lại bị người đột nhiên xâm nhập đánh gãy giữa chừng. Sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, lạnh giọng trách cứ. Sao lại thế này? Không biết bên trong đang mở cuộc họp sao? Cuộc họp quan trọng như vậy sao lại có người xông tới? Công tác bảo an làm như thế nào vậy? Bộ trưởng phát hỏa đến một nửa, bỗng nhiên thấy rõ người đứng ở cửa lập tức tắt lửa. Phó đại thiếu, còn có Mục đại thiếu, các người sao các người? Phó Cảnh Hiền ngờ tận cùng bên trong phòng họp cũng nghe được động tĩnh, nhíu mày nhìn lại hai người trẻ tuổi ở cửa. Phát hiện là Phó Lâm Sâm, Phó Cảnh Hiền không vui. Lâm Sâm, sao con lại chạy đến đây? Mau đi ra, đây chính là cuộc họp tuyệt mật. Con xâm tới như vậy, còn có một chút quy củ hay không? Mau đi ra ngoài cho ta. Người khác không dám giàn dạy đại thiếu gia Tổng thống, Phó Cảnh Hiền lại có thể không cố kỵ. Nhưng mà Phó Lâm Sâm nghe được lời ông, thần sắc không hề thay đổi, nhàn nhạt mở miệng. Ba, để cuộc họp ở đây dừng một chút được không? Có chuyện rất quan trọng muốn nói với người. Lâm Sâm, con đây là có chuyện gì thế? Con biết cuộc họp này có bao nhiêu quan trọng không? Có chuyện gì tối nay nói, hiện tại lập tức đi ra ngoài. Cho dù con là con trai của ta, cũng không thể quấy nhiễu cuộc họp tiến hành bình thường. Ba, chuyện con muốn nói còn quan trọng hơn cuộc họp này nhiều. Xin người lập tức gián đoạn cuộc họp. Phó Lâm Sâm không chỉ không có một chút ý tứ lùi ra phía sau, ngược lại còn bước về phía trước một bước, tăng thêm ngữ khí. Lần này Phó Cảnh Hiên thật sự nổi giận, lập tức đứng lên từ chỗ ngồi, vỗ bàn một cái thật mạnh. Phó Lâm Sâm, con còn hiểu quy củ không? Nếu con không phải con trai ta, chỉ bằng con xông vào phòng họp cũng đã là phạm pháp. Hiện tại lập tức đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Phó Cảnh Hiên vốn chính là một bụng hỏa. Bởi vì sau sự kiện bắt cóc trên đảo nhỏ, nhà họ Mục rõ ràng đã xa cách với nhà họ Phó. Mắt thấy tổng tuyển cử tổng thống liền cử hành ở tháng này, hiện tại ông có thể nói là sứt đầu mẻ trán. Hiện tại vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm ông, bản thân Phó Cảnh Hiên hành sự đều là thật cẩn thận. Nhìn thấy Phó Cảnh Hiên phát hỏa, nhóm quan lớn ở đây không dám lên tiếng, một đám đều cúi đầu. Nhưng mà trên khuôn mặt giống như ba mình của Phó Lâm Dâm lại không có một tia sợ hãi, lại mở miệng, giọng nói vẫn là vững vàng kiên định. Ba, việc này thật sự rất quan trọng, là có quan hệ với Điềm Điềm, em gái của con. Phó Cảnh Hiền nghe được Phó Lâm Sâm lại cự tuyệt ông, đang định phát hỏa, không nghĩ tới lại nghe tới tên Điềm Điềm, cả người lập tức như bị điểm huyệt đạo, sững sờ ở tại chỗ. Qua vài giây, ông mới tìm về giọng nói của mình. Con nói cái gì? Con có tin tức của Điềm Điềm? Phó Lâm Sâm gật đầu. Không sai, con có tin tức cực kỳ xác thực, nhưng là không thể nói ở đây. Nghe đến đó, Phó Cảnh Hiên lập tức hiểu được, không do dự, trực tiếp quay đầu nói một tiếng. Cuộc họp kết thúc. Nói xong, ông liền đi theo phía sau Phó Lâm Sâm rời đi phòng họp. Thấy một màn như vậy, tất cả nhóm quan lớn đều hai mặt nhìn nhau, không phục hồi tinh thần. Phần lớn người trong phòng hội nghị không rõ ràng lắm chuyện xưa của nhà họ Phó. Chỉ có Bộ trưởng Thương vụ là cấp dưới cũ, theo Phó Cảnh Hiên nhiều năm, nghe được hai chữ Điềm Điềm lập tức hiểu được. Được rồi, xem ra buổi sáng hôm nay Tổng thống các hạ là sẽ không có thời gian, để tan họp đi. Cuộc họp kéo dài thời hạn 2 ngày, các người đều trở về chuẩn bị báo cáo thêm một lần. Hôm nay có vài người lên tiếng bộ dạng quả thực không được. Trong phòng hội nghị dần dần tan đi, nhưng là không ít người còn đang lén suy đoán, Điềm Điềm có thể làm Tổng thống lập tức biến sắc mặt này, rốt cuộc là ai? Trong văn phòng Tổng thống, Phó Cảnh Hiên vừa vào cửa, liền gấp không chờ nổi hỏi. Lâm Sâm, rốt cuộc lời vừa rồi của con là có ý tứ gì? Con có tin tức của Điềm Điềm, tra được manh mối sao? Rốt cuộc hiện tại nó ở đâu? Phó Cảnh Hiên mặt đầy vội vàng, tìm con gái lâu như vậy, đều không có một chút manh mối. Bản thân ông đều có điểm muốn từ bỏ, nhưng lại không cam tâm. Hiện tại nghe được Phó Lâm Sâm nói có tin tức, lập tức làm ông kích động. Phó Lâm Sâm nhìn Mục Diệc Thần bên người một cái, thấy anh ta mặt vô biểu tình, cũng không có ý muốn ngăn cản anh, lúc này mới mở miệng. Ba, người ngồi xuống trước, đừng quá kích động. Trên thực tế, con không chỉ là có tin tức của em gái, con đã xác định thân phận của em gái, cũng đã xét nghiệm ADN với em ấy. Cái gì? Con nói cái gì? Con đều đã tìm được Điềm Điềm. Cảnh Hiền rốt cuộc không thể duy trì bình tĩnh tự giữ nhất quán, trực tiếp đứng lên từ trên sofa, bước một bước xa tới trước mặt Phó Lâm Sâm. Điềm Điềm đâu? Con bé ở đâu? Nếu tìm được Điềm Điềm rồi, vì sao không mang nó về? Có phải nó không chịu trở về với con không? Đi, con lập tức mang ta đi gặp nó, ta tự mình giải thích với nó. Phó Cảnh Hiền tìm con gái hơn 20 mấy năm, vẫn luôn nhận được đều là tin tức khiến người thất vọng. Hiện tại đột nhiên nói tìm được con gái rồi, phản ứng đầu tiên của ông chính là muốn lập tức đi gặp đối phương. Nhưng mà ông đều đã chủ động đi tới cửa, Phó Lâm Sâm vẫn là không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, không hề có ý tứ muốn dẫn đường cho ông. Lúc này Phó Cảnh Hiên mới phát hiện không thích hợp quay đầu. Sao lại thế? Lâm Sâm, sao con không đi? Phó Lâm Sâm mím môi thấp giọng. Ba, không phải con không mang người đi gặp em ấy, mà là con cũng không biết hiện tại em ấy ở đâu. Người hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy em ấy. Phó Cảnh Hiên sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn. Có ý tứ gì? Hiện tại Điềm Điềm rốt cuộc là thân phận gì? Phó Lâm Sâm không trả lời, mà là chuyển hướng tầm mắt về phía Mục Diệc Thần đứng ở bên người mình. Phó Cảnh Hiền vốn chỉ lo truy vấn tình huống con gái, hoàn toàn không nghĩ tới vì sao Phó Lâm Sâm muốn mang theo Mục Diệc Thần cùng nhau lại đây. Nhưng hiện tại, nhìn thấy ánh mắt của Phó Lâm Sâm, trong lòng ông lập tức dâng lên một sự cảm xấu. Diệc Thần, cháu, sao cháu sẽ cùng tới đây với Lâm Sâm? Chẳng lẽ... Lúc này Mục Diệc Thần mới lạnh lùng mở miệng. Tổng thống các hạ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi vốn là không muốn đi một chuyến này. Chỉ là vì sinh mệnh an toàn của phu nhân tôi chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Lâm Sâm, cùng nhau đưa báo cáo xét nghiệm ADN lại đây cho ngài. Nói sau, anh ném một phần báo cáo xét nghiệm ADN lên trên bàn. Phó Cảnh Hiên nhìn thấy biểu tình trên mặt anh, đã ẩn ẩn đoán được cái gì đó. Lúc cong lưng lấy đi báo cáo giám định, tay đều bắt đầu run rẩy, thậm chí thử rất nhiều lần mới có thể xé ra mở túi giấy dai. Báo cáo giám định bên trong cũng không dày, nhưng Phó Cảnh Hiên cũng không có kiên nhẫn xem xong toàn bộ, mà là trực tiếp nhặt tới cuối tờ cuối cùng. Kết quả giám định có chút không giống nhau với tưởng tượng của ông, bởi vì thật ra phần báo cáo giám định này là giữa Tiểu Bánh Bao và Phó Lâm Sâm. Biểu hiện kết luận chính là tán đồng quan hệ chú cháu giữa Mục Điểm Tâm và Phó Lâm Sâm. Nhìn kết quả như vậy, Phó Cảnh Hiên tối một giây mới phản ứng lại. Ngay sau đó, tay ông liền bỗng nhiên run lên. Báo cáo giám định trực tiếp rơi xuống từ trên tay ông, rơi ào ào đầy đất. Điều này, ý tứ của báo cáo, chẳng lẽ Điềm Điềm chính là Lạc Thần Hy? Hết tập 49. Tập 49 rất hay phải không các bạn? Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ và theo dõi bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.